Chương 1931, Ma Thiên Giới, Ma Huyết Trì. Hoan nghênh đi vào Ma Thiên Giới. Làm Long Huyết quân đoàn đến, Thủy Ma tộc tộc trưởng Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân đã mang theo tất cả tộc nhân xếp hàng nghênh đón. Tiền bối ngài quá khách khí, ta lần này thế nhưng là đến lánh nạn, ngài long trọng như vậy, để tiểu tử có chút ngượng ngùng. Long Trần không khỏi cười nói. Trên thực tế, Long Trần coi như không trở về Huyền Thiên Đạo Tông, cũng có mấy nơi có thể đi, một cái là Tửu Thần Cung, Long Trần tìm kiếm Tửu Thần Cung che chở, không ai dám động đến hắn. Nhưng là cái này cũng không phù hợp, Tửu Thần Cung không tranh quyền thế. Long Trần cũng không hy vọng bởi vì hắn, đem Tửu Thần Cung cuốn vào thế tục phân tranh. Long Trần cũng có thể mang theo Long Huyết quân đoàn trốn linh giới, bất quá linh giới cùng Thiên Võ Đại Lục thế giới hàng rào quá mức cường đại, mỗi lần truyền tống, đều cần sinh mệnh thụ thần tiêu hao năng lượng cực lớn, mới có thể mở ra. Chỉ có Ma Thiên Giới đối Long Trần tới nói thuận tiện nhất, cho nên Long Trần mang theo mọi người đi tới Ma Thiên Giới, bất quá Nguyệt Tích Hàng tự mình ra nghênh tiếp, khiến Long Trần cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Các hạ khách khí, giữa chúng ta cũng không cần khách khí như thế. Dù sao Thiên Võ Đệ Nhất quân đoàn lần thứ nhất đến nhà, nếu như không lực tận tình địa chủ hữu nghị, lộ ra cho chúng ta Thủy Ma tộc thật không có lễ phép, thiếu lễ nghĩa. Lần sau các ngươi lại đến, chúng ta có thể sẽ không như thế long trọng nghênh đón. Nguyệt Tích Hàng mỉm cười, nàng khí độ ung dung, dáng vẻ ngàn vạn, Nguyệt Tiểu Thiến đứng ở sau lưng nàng, thật giống như hai cái tỉ muội đồng dạng. À, làm sao không thấy được tiên tri đại nhân? Long Trần thoáng có chút kỳ quái, tất cả mọi người tại, duy chỉ có thiếu đi vị kia lúc trước sờ qua Long Trần mặt cái vị kia lão tiên biết rõ. Nghe được Long Trần xách lên nải nải của mình, Nguyệt Tiểu Thiến ánh mắt hơi đỏ lên. Lần trước nàng vì từ Long Trần trên thân thấy rõ Thủy Ma tộc tương lai, vận dụng thần thông, kết quả hao hết thọ nguyên, đã qua đời. Há, tiên tri đại nhân còn đang bế quan, cho nên không thể đi ra gặp ngươi. Nguyệt Tích Hàng ấy nấy nói. Ta chỉ là kỳ quái, chỉ có tiểu tử bái kiến lão nhân gia nàng phần, nào có nàng lão nhân gia đi ra gặp tiểu tử đạo lý. Đã tiên tri đại nhân còn đang bế quan, cái kia có cơ hội lại đi bái kiến nàng lão nhân gia, cũng giống như nhau. Long Trần cười nói, có điều hắn rõ ràng cảm giác được Nguyệt Tiểu Thiến thần sắc có chút dị thường. Bất quá loại chuyện này, không tiện truy vấn. Chư vị mời vào bên trong đi. Nguyệt Tích Hàng vung tay lên, ra hiệu mọi người tiến đến. Tiền bối, chúng ta biết ngài bề bộn nhiều việc, muốn không ngài trước mau lên, có Tiểu Thiến mang theo chúng ta liền tốt, đều là người một nhà, ngài không cần quá khách khí. Long Trần cười nói. Cũng tốt. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, cùng một chỗ có lời nói, miễn cho ta tại, các ngươi sẽ câu thúc. Tiểu Thiến, ngươi thân là chủ nhân, muốn tận tình địa chủ hữu nghị à, không muốn chậm trễ khách nhân. Tự hồ nhìn ra Long Trần tâm tư, bởi vì nàng tại, Long Trần bọn người quả thật có chút câu nệ. Bàn giao để Tiểu Thiến chiêu đãi Long Trần bọn người về sau, nàng mang theo Thủy Ma tộc các trưởng lão rời đi. Không phải nói, Thủy Ma tộc nam nhân đều dài đến hung thần ác sát. Ăn người khác máu, sát khí trùng thiên a. Làm sao cùng trong truyền thuyết không giống nhau a. Gặp Nguyệt Tích Hàng sau khi đi, Quách Nhiên mới tò mò nhìn chung quanh Thủy Ma tộc các cường giả nói. Quách Nhiên vừa mới nói xong, liền bị hạ thần đẩy một chút, ý tứ không muốn không giữ mồm giữ miệng, quá thất lễ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tất cả mọi người là chính mình người, không có gì tốt cố kỵ, các ngươi biết Thủy Ma tộc. Đều là người khác cho ngươi miêu tả. Trên cái thế giới này, rất nhiều đồ vật thật thật giả giả thật thật, rất khó phân biệt, lịch sử luôn luôn đều là từ người thắng lợi viết, điểm tô cho đẹp chính mình, nói xấu đối thủ. Cho nên thật giả, cần chính mình đi phân biệt, đừng nói nghe được, liền xem như nhìn đến, cũng chưa chắc thì là thật, cho nên, dụng tâm đi phân biệt, dùng não tử đi phân tích. Quá phức tạp đi, chúng ta theo lão đại lăn lộn liền tốt, lão đại thành thần, chúng ta cũng theo thành thần. Thành làm một đám thần binh, lão đại thành ma, chúng ta cũng theo thành ma. Thành làm một đám ma tể tử, chỉ cần nhân sinh đặc sắc, chỗ nào quản hắn như vậy nhiều. Lão đại, ngài cảm thấy ta cái này mông ngựa, đập đến có thể không? Quách Nhiên một mặt cười nịnh nói. Được rồi, đừng đắc chí, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi trước ba ngày sau, mọi người hoàn toàn khôi phục, chúng ta tiến hành một trận thí luyện. Long Trần nói, cái gì thí luyện? Mọi người không khỏi sững sờ. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói, tại các ngươi tấn thăng mệnh tinh trước đó, ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người tiềm lực, lần nữa khai cuộc một lần. Chúng ta ma thiên giới bên trong. Có một chỗ ma huyết trì, đây là chúng ta thủy ma tộc một khối thần địa, có thể phỏng chế ra một cái khác ngươi. Bọn họ giống như ngươi, nắm giữ đồng dạng lực lượng, cùng lượng linh nguyên, nắm giữ đồng dạng thuật pháp, nói trắng ra là, cũng là ngươi cùng chính ngươi tại chiến đấu. Trước kia các ngươi giết địch, đối mặt đều là địch nhân, các ngươi có lòng tin tất thắng, nhưng là lần này, các ngươi phải đối mặt là mình, ngươi càng mạnh hắn thì càng mạnh. Ta cho nhiệm vụ của các ngươi là, mỗi người đều phải chiến thắng chính mình 3 lần, sau đó liền có thể trùng kích mệnh tinh. 3 lần. Cái này sao có thể? Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, phải biết, có thể khiêu chiến chính mình, thì là một loại lớn lao dũng khí. Bởi vì tại kịch chiến thời điểm, sẽ sinh ra tâm ma, có lúc người sẽ không phân rõ chính mình là ai, sẽ biến mê mang, thậm chí cảm thấy mình là tại tự sát. Ma huyết trì thí luyện, mục đích cũng không phải là chiến thắng chính mình, mà chính là để hắn đối mặt mình tâm ma của mình, để tâm cảnh thăng hoa, bởi vì có thể chiến thắng mình người, thực sự quá ít, thì liền Nguyệt Tiểu Thiến, mấy lần khiêu chiến, cũng chỉ là bất bại bất thắng mà thôi. Đến mức những cường giả khác, đều là lấy kiên trì thời gian là tiêu chuẩn, đến phân xét trái tim con người cảnh phải chăng cường đại. Thời gian một nén nhang vì đạt tiêu chuẩn, 2 nén hương thời gian là ưu tú, chống nổi 3 nén hương thời gian liền sẽ xem là thiên tài, sẽ nhận được trọng điểm bồi dưỡng, vượt qua 1 canh giờ, đều là thủy ma tộc trường cột. Nguyệt Tiểu Thiến mỗi lần đều chống nổi 2 canh giờ, là thủy ma tộc bao nhiêu năm rồi, mạnh nhất tồn tại, thì liền nàng đều không thể đánh bại chính mình. Long Trần vậy mà để tất cả long huyết chiến sĩ nhất định phải đánh bại chính mình. Hơn nữa còn muốn 3 lần, đây quả thực là muốn nghịch thiên. Không có việc gì, ta tin tưởng bọn họ có thể. Long Trần cười nói. Long Trần nụ cười này, Quách Nhiên cái thứ nhất sắc mặt thay đổi, hắn tự hồ tiên đoán được chính mình thê thảm bộ dáng. 3 ngày sau, đi qua an tâm điều dưỡng, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người rốt cục đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Đi qua trận này liên tục sinh tử đại chiến, tinh thần của bọn hắn cảnh giới lần nữa tăng lên, nguyên bản tu vi đã đến hóa thần đỉnh phong, rất nhiều người đều cảm giác được bình cảnh buông lỏng. Đã có trùng kích mệnh tinh cảnh điều kiện. Trong khoảng thời gian này, Long Trần để Nguyệt Tiểu Thiến giúp đỡ để Hoa Vân Tông cho lão gia tử truyền tin, nói mình rất an toàn, để hắn yên tâm. Khúc Kiếm Anh bên kia có Lý Thiên Huyền tại, Lý Thiên Huyền đối với hắn 10 phần hiểu rõ, sẽ không lo lắng cho hắn. Nhưng là lão gia tử khác biệt, hiện tại lão gia tử rất có thể 4 phía tìm hiểu tin tức của hắn, lão gia tử tính khí nóng nảy, cũng đừng đơn thương độc mã giết đến tận đan cốc, chuyện kia nhưng lớn lắm. Lão gia tử tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng là làm người cực kỳ bao che khuyết điểm. Vì mình nhà hài tử, bất cứ lúc nào cũng sẽ liều mạng, Long Trần sợ lão gia tử ra chuyện. Cho lão gia tử trong thư, nói nhóm người mình tìm được một cái thích hợp bế quan chi địa, chuẩn bị trùng kích mệnh tinh, để lão gia tử không cần lo lắng. Long Trần không thể không nói láo, nếu để cho lão gia tử biết, hắn chạy đến thủy ma tộc đến lánh nạn, lại không trở về nhà, lão gia tử sẽ nổi giận. 3 ngày sau, long huyết chiến sĩ nhóm tươi cười rạng rỡ, đi tới một tòa huyết trên hồ, nơi này chính là ma huyết trì. Theo Nguyệt Tiểu Thiến giới thiệu, huyết trì này chính là thượng cổ di vật, lúc trước thủy ma tộc chấn giết ma tộc. Luyện hóa ma tinh, rót vào ma huyết, chế tạo cái này kỳ lạ ma huyết trì. Người nào cái thứ nhất đến? Long Trần hỏi. Cốc Dương lão đại khẳng định phải việc nhân đức không nhường ai, chúng ta tuyệt đối không thể cùng Cốc Dương đoạt, nếu không cũng là đối long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng khiêu khích. Long Trần vừa dứt lời, Quách Nhiên liền đã giơ tay lên. Ngay từ đầu, mọi người gặp Quách Nhiên giơ tay lên, còn tưởng rằng hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, Quách Nhiên rốt cục không sợ, chuẩn bị cuộc khởi một lần đâu, kết quả nói đến xác thực Cốc Dương. Cốc Dương mặt đều đen. Quách Nhiên quá độc ác, cắn một cái vào long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng danh hào, hắn kiên trì cũng phải lên. Cốc Dương sờ lên đầu trọc, hít sâu một hơi, cắn răng một cái, đứng dậy, hắn áp lực cực lớn. 3 ngày nay bên trong, hắn đã hỏi thăm rõ ràng ma huyết trì lai lịch cùng năng lực, biết người khác khảo hạch, đều là tính theo thời gian tới, mà bọn họ lại không tính giờ, chỉ cái thắng bại. Trọng yếu nhất chính là, Cốc Dương là cái thứ nhất xuất chiến, quan hệ này đến toàn bộ Long Huyết quân đoàn sĩ khí. Không chỉ như thế, tại Ma Huyết Trì bên ngoài, mấy triệu thủy ma tộc các cường giả. Chính nhìn lấy bọn hắn, bọn họ mang sùng bái tâm tình, muốn nhìn thiên võ đệ nhất quân đoàn thực lực đến cùng như thế nào, bọn họ là đến quan sát cùng học tập, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái vô cùng cơ hội khó được. Loại tình huống này, nếu như Cốc Dương thất bại, vậy liền ném đại nhân, cho nên một trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể bại. Chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong, liền bắt đầu đi. Long Trần ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm. Cốc Dương tay cầm một thanh trường thương, đây là chiến lợi phẩm của hắn, là một kiện rất không tệ bán thần khí, cũng là hắn lớn nhất tiện tay binh khí. Bắt đầu đi. Cốc Dương hít sâu một hơi nói, Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc điểm ra, Ma Huyết Trì bên trong, một đạo huyết quang bao phủ tại Cốc Dương trên thân, Cốc Dương trong nháy mắt biến mất, đồng thời phía trên ao máu hiện ra một cái to lớn bọt khí bên trong, nổi lên một cái cổ lão lôi đài. Cốc Dương bóng người thì xuất hiện tại cái kia trên lôi đài, mà tại Cốc Dương đối diện cách đó không xa, màu máu tràn ngập, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, từ hư đến thực, một cái khác cùng Cốc Dương giống nhau như đúc người hiện lên ở Cốc Dương trước mặt. Thật sự chính là giống như đúc a. Liền da đầu độ sáng, đều một chút không kém. Quách Nhiên không khỏi tắt lưỡi mà nói, dạng này một sẽ chiến đấu, căn bản không phân rõ ai là ai a. Đường Uyển Nhi thổi phù một tiếng bật cười. Khẩn trương như vậy thời khắc, Quách Nhiên lại còn đánh đại thú, tất cả mọi người vui vẻ, bởi vì mọi người từ nơi này nhìn sang, đầu tiên nhìn đến chính là hai cái ánh sáng mặt trời, Cốc Dương hào quang, rất khó bị che giấu. Ông, mọi người ở đây kinh thán cái kia giả Cốc Dương giống như thật như thế thời điểm, bỗng nhiên cái kia giả Cốc Dương trong tay cốt mâu bạo phát, toàn thân phù văn khuấy động. Huyết khí phóng lên tận trời. Cái gì? Khi thấy cái kia ngút trời huyết khí, tất cả Long Huyết chiến sĩ, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chương 1932, cho ngươi một cái cơ hội. Thậm chí ngay cả Long Huyết chiến thân cũng phục chế. Cái kia giả Cốc Dương, thậm chí ngay cả Long Huyết chiến thân cũng triệu hoán đi ra, toàn thân bị màu đỏ long lân bao trùm, gầm lên giận dữ, trường mâu đối với Cốc Dương đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương toàn thân rung mạnh, lại bị cái kia giả Cốc Dương nhất thương đánh bay, khóe miệng chảy máu, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Cái kia sao chép được người, sao bản tôn mạnh hơn sao? Quách Nhiên không chỉ có kinh hãi mà nói, Cốc Dương vậy mà một chiêu phía dưới thì bị thiệt lớn. Hình tượng này khiến người vô pháp tưởng tượng. Không, bị phỏng chế ra Cốc Dương, chiến đấu lực tuyệt đối là cùng Cốc Dương giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bị phỏng chế ra Cốc Dương, bị Ma Huyết Trì chi phối, có chút biến thái, chính là có thể không cần tụ lực, liền có thể đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Mà bản tôn, lại cần chậm rãi tụ lực, mới có thể đem lực lượng từng chút tăng lên tới, cái này là Ma Huyết Trì biến thái một chỗ, thoáng có chút không công bằng, nhưng là không có cách, đây chính là Ma Huyết Trì quy tắc. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Mọi người nguyên bản hăng hái, kết quả nghe được Nguyệt Tiểu Thiến giải thích, đều trong lòng thật lạnh, đây quả thực là gian lận a. Mọi người muốn bạo phát 100% lực lượng, bình thường cần 3 lần liên tục công kích, mới có thể đem lực lượng bạo phát đi ra, lần thứ nhất ngũ thành, lần thứ hai tám thành, lần thứ ba 100%. Đây là hoàn mỹ nhất, cũng là an toàn nhất tụ lực phương thức, nếu như lần thứ nhất dùng 8 thành lực, lần thứ hai dùng 100% lực cũng là có thể, nhưng là như vậy thể nội khí huyết còn không có hoàn toàn vận hành. Dễ dàng tạo thành khí huyết cố nhét, sẽ khiến gân mạch tổn thương. Đến mức vừa ra tay cũng là 100% lực, không nói trước rất khó làm được, coi như làm được, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, không có làm nóng người, sẽ xé rách gân mạch, địch nhân còn không có thương tổn, chính mình trước hết đã thương, mà lại 100% lực lượng bạo phát, bởi vì thụ thương mà dẫn đến lực lượng giảm bớt đi nhiều, cùng tám thành không có gì khác biệt. Nhưng là cái kia sao chép được tồn tại, lại có thế không nhìn cái này pháp tắc, vừa ra tay thì có thể điều động toàn bộ lực lượng, đây quả thực là gian lận. Lại làm cho người không biết làm sao. Cho nên, tuy nhiên trên lý luận lẫn nhau lực lượng là giống nhau, nhưng là pháp tắc không có hoàn mỹ, bản tôn phải ăn thiệt thòi rất nhiều, cho nên. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn một chút Long Trần, không có tiếp tục nói hết. Long Trần cười, nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến nói, kỳ thật không cần đến lưu cho ta mặt mũi, ngươi muốn nói. Đừng nói liên thắng 3 lần, coi như thắng một lần, đều là ý nghĩ hảo huyền phải không? Nguyệt Tiểu Thiến bưng bít lấy môi anh đào cười nói, ta sẽ không nói đến trực tiếp như vậy, bất quá ý tứ không sai biệt lắm. Nàng nói chuyện thận trọng. Sợ đã kích đến Long Trần trong lòng cảm giác ấm áp, Nguyệt Tiểu Thiến trong lòng thủy chung bảo trì lấy hắn. Bất quá tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến không muốn đả kích Long Trần, nhưng là Long Trần cũng sớm đã bị hiện thực tàn khốc, đánh thương tích đầy mình, sớm thành thói quen, nghịch thiên cấp suối quẩy, đã lệnh hắn không sợ bất luận cái gì đả kích. Kỳ thật, ta tại vạn cổ lộ bên trong, cũng đã gặp qua tương tự tràn diện, bất quá ta lần kia càng tàn khốc hơn. Ma huyết trì phỏng chế ra bản tôn 100% lực lượng, mà chỗ đó phỏng chế ra bản tôn 120% lực lượng. Mà lại, không thể lùi bước, rút lui, cũng là chết. Long Trần nói, 12 thành bản tôn lực lượng. Lần này tất cả mọi người động dung, bọn họ không biết Long Trần vậy mà tại vạn cổ lộ bên trong trải qua thảm liệt như vậy run rẩy. Cái kia ngươi thắng a? Ta đi, ta não tử muốn đi sửa một chút, như quả rất lớn thua, cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện. Lý Kỳ vừa mới hỏi xong, đã cảm thấy không đúng, Long Trần nếu như thua, đã sớm chết. Thế nhưng là lão đại, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào a, người làm sao có thể đánh giết bất luận cái gì phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn tồn tại a. Quách Nhiên hơi nghi hoặc một chút mà nói, đó căn bản không phù hợp lý luận a, vậy ta hỏi ngươi, nếu là giống nhau như đúc hai người, thực lực tương đương, như vậy thắng thua xác suất, có phải hay không cần phải một nửa một nửa? Nếu như dựa theo cái này lý luận, thủy ma tộc thí luyện đệ tử, vì cái gì cơ hồ không ai có thể chiến chính mình? Cho nên không muốn nói lý luận, càng đừng cho cái gọi là lý luận, khung ở ngươi hiện tượng lực. Ta trước kia thì nói với các ngươi qua, tưởng tượng vĩnh viễn muốn đi tại hiện thực phía trước, không có tưởng tượng không gian, đường cũng thì đi đến cuối con đường. Cũng không còn cách nào đi về phía trước. Long Trần nhìn lấy mọi người, mỉm cười, ý vị thâm trường nói, Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, nhìn lấy Long Trần nụ cười trên mặt, nàng dường như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thật không hổ là thánh cô đại nhân, một chút liền rõ ràng. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, luận đến học thức, Long Trần chưa bao giờ từng gặp phải sau Nguyệt Tiểu Thiến mạnh hơn người, đồng dạng, ngộ tính của nàng, cũng là cực kỳ cường đại. Thánh cô đại nhân, đó là thủy ma tộc tương lai tộc trưởng xưng hô, cũng là tất cả thủy ma tộc cường giả. Mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, đối Nguyệt Tiểu Thiến tôn xưng, Long Trần lúc này dùng xưng hô thế này đến trêu đùa Nguyệt Tiểu Thiến. Để Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Long Trần liếc một chút. Ai u, thực sẽ lôi kéo làm quen, cái này đều gọi cô, vậy chúng ta đều là tỉ muội, ngươi có phải hay không hướng chúng ta cũng muốn gọi cô a, Long Trần đại chất tử. Đường Uyển Nhi có chút ghen ghét mà nói, ngữ khí mười phần cổ quái. Cô, để Đường Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà thật gọi cô nàng. Oa, đại chất tử thật ngoan. Đường Uyển Nhi hì hì cười nói. Bất quá đến đón lấy Long Trần lời nói, liền để nàng không cười được. Long Trần đối với Đường Uyển Nhi, Sở Giao, Mộng Kỳ, Nguyệt Tiểu Thiến linh hồn truyền âm nói, cô, tiểu chất nhát gan, buổi tối sợ hãi, ta muốn cùng cô nhóm cùng một chỗ ngủ, mà lại, ta nửa đêm sẽ đói, ta còn muốn ăn cái kia trắng, tròn trịa, mềm mại, khẽ hấp mang nước canh. Đường Uyển Nhi, hỗn đảng Sở Giao, Lưu Manh, Mộng Kỳ, không đứng đắn Nguyệt Tiểu Thiến. Ăn bánh bao súp, cũng phải bị mắng a. Sẽ không phải là các ngươi nghĩ sai đi. Long Trần nghiêm trang nói, tin ngươi mới là lạ. Tứ nữ khuôn mặt đỏ bừng. Lấy Long Trần vô sĩ cá tính, ai cũng biết hắn chỉ là cái gì, gia hỏa này quá xấu rồi, đem người khác mang trong khe, hắn lại ở một bên trang chính nhân quân tử. Rầm rầm rầm. Bên kia Cốc Dương cùng cái kia giả Cốc Dương điên cuồng kịch chiến, nộ hống chấn thiên, thần quan tràn ngập. Giết đến mức dị thường kịch liệt. Cốc Dương chiếm thượng phong rồi. Đường Uyển Nhi không khỏi hơi kinh ngạc mà nói. Ngươi nhìn lầm, cái kia bị giết đến 10 phần chật vật, mới là thật Cốc Dương. Long Trần lắc lắc đầu nói. Hai cái Cốc Dương giống như đúc, căn bản phân không ra thật giả, Đường Uyển Nhi nhận lầm. Đường Uyển Nhi mặt đỏ lên, nói lầm bầm, hai người đều là giống như đúc, ta coi là không ngừng hô hoán mới là Cốc Dương. Nguyệt Tiểu Thiến nói, nhận lầm rất bình thường, bởi vì ma huyết trì phỏng chế ra bản tôn, có bản tôn hết thảy chiến đấu thói quen, Cốc Dương kịch chiến lúc, chiếm thượng phong, liền sẽ trong tiếng hít thở, lấy thế đè người, cho đối phương gia tăng tâm lý áp lực, gia tốc đối phương bại vong, bây giờ cái kia sao chép được hắn, cũng là như thế. Nguyên bản mọi người coi là, một mực giữ im lặng mồ hôi đầm đìa cái kia, mới là phục chế đồ giả mạo. Bọn họ coi là Cốc Dương đại chiếm thượng phong. Còn vì cái kia giả Cốc Dương họ hét cổ động, cho nên Đường Uyển Nhi bị lừa dối. Bây giờ bị Long Trần nói ra chân tướng, mọi người lập tức thì lúng túng, vội vàng đình chỉ hô hoán, bọn họ không biết trong sân Cốc Dương, lúc này là một cái gì tâm tình, đoán chừng sẽ không rất tốt. Bất quá xa xa thủy ma tộc các cường giả, lại không có chút nào xấu hổ, bọn họ kinh hãi nhìn lấy trong sân kịch chiến. Hai cái Cốc Dương, toàn thân khí thế bạo phát, trường mâu phá không, xé rách thiên khung, mỗi một kích đều mang dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, lúc này đã kịch chiến ròng rã một canh giờ. Lực lượng vẫn như cũ cùng bạo, kinh khủng uy áp, làm cho người hô hấp đều khó khăn. Quá mạnh, quá mạnh. Thủy ma tộc các đệ tử, không khỏi tắt lưỡi, Cốc Dương kịch chiến thẳng thắn thoải mái, tất cả đều là bạo lực liều mạng, dị thường thảm liệt, người xem nhiệt huyết sôi trào. Một canh giờ, đây đã là mạnh nhất thiên kiêu nhất cấp tiêu chuẩn, tự hồ còn có thể chống đỡ, thiên võ đệ nhất quân đoàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái thủy ma tộc đệ tử không khỏi tán thán nói. Hắn là thủy ma tộc đệ tử hạch tâm, lúc trước chống ròng rã một canh giờ, sau đó chống đỡ không nổi bại xuống dưới. Lúc trước hắn cái kia một canh giờ, thế nhưng là hết sức kiên trì nổi, làm đến một canh giờ thời điểm, đã không có một chút sức lực, giống hắn cường giả như vậy, thủy ma tộc hết thảy mới có 30 người, có thể thấy được cái kia ma huyết trì kinh khủng bực nào. Mà Cốc Dương một canh giờ sau đó, vẫn điên cuồng kịch chiến, dù cho bị áp chế, vẫn không có từ bỏ dấu hiệu, còn tại chèo chống. Cốc Dương thụ thương, Tống Minh Viễn không khỏi một tiếng kinh hô, Cốc Dương bả vai bị đối phương trường mâu kém chút đâm xuyên, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên vạt áo. Cái kia giả Cốc Dương. Càng đánh càng hăng, phản phất có vô cùng khí lực đồng dạng, khiến người ta hoài nghi, lực lượng của hắn quả thực vô cùng vô tận, liền khí tức đều không có chút nào hỗn loạn. Tiểu Thiến, cái này ma huyết trì có nguy hiểm tính mạng a? Sở Giao hỏi. Yên tâm đi, ma huyết trì là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống chí bảo, có tự động phòng ngự, nếu như bị quy tắc phán định hẳn phải chết, bản tôn sẽ bị truyền tống đi ra, không có nguy hiểm tính mạng, bất quá Cốc Dương như thế liều mạng, thụ thương lại không lại quy tắc bảo hộ phạm vi bên trong. Nguyệt Tiểu Thiến nói, lúc này Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ khâm phục. Cốc Dương đã giữ vững được một cái nửa canh giờ, lại còn không có bị truyền tống đi ra. Bởi vì càng về sau, dấu hiệu thất bại đã hiện lên, nâng lên thì càng khó, mỗi thời gian một hơi thở, đều vô cùng dài dằng dặc, đến mức trải qua ma huyết trì người, mới hiểu được trong đó gian khổ. Cốc Dương toàn lực phản kích, có thể là làm sao cũng vô pháp lật về thế yếu, bị cái kia giả Cốc Dương đè ép hắn, trên thân liên tục thụ thương, mấy lần kém một chút, liền bị đối phương xử lý, nhìn qua cực kỳ mạo hiểm. Bất quá Cốc Dương cực kỳ cường hãn, mấy lần đều hiểm lại càng hiểm tránh khỏi chỗ yếu hại. Nếu như yếu hại bị đánh trúng, quy tắc sẽ phán định hắn đã tử vong, tỷ thí cũng liền kết thúc. Lúc này Cốc Dương máu me be bét khắp người, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như đao, không có một vẻ bối rối, trường mâu vẫn như cũ 10% trầm ổn. Thật là khủng khiếp ý chí, tại loại này không có bất kỳ cái gì hy vọng tình huống dưới, đổi thành người khác, sớm liền lòng tin sụp đổ, bị buộc ra ma huyết trì. Thủy ma tộc các đệ tử, trong đôi mắt tất cả đều là rung động thần sắc, Cốc Dương loại này tuyệt không buông tha ý chí, triệt để chinh phục bọn họ đều trải qua ma huyết trì khủng bố. Biết Cốc Dương lúc này trạng thái đến cùng là cái gì, loại kia tuyệt vọng cùng bất lực, quả thực thì là một loại cực hình. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương trong tay trường mâu bị đánh bay, cái kia giả Cốc Dương trong tay trường mâu, điểm tại Cốc Dương mi tâm, bất quá ngay tại cái kia trường mâu sắp đụng vào tại Cốc Dương mi tâm lúc, tại khoảng cách mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách, mà huyết trì huyết khí phun trào, Cốc Dương bị truyền tống trở về. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn tranh thủ thời gian đỡ lấy Cốc Dương, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, liền đứng cũng không vững, hắn hao hết tất cả lực lượng. Cuối cùng vẫn bại. Quách Nhiên, ta cho ngươi một cái mạnh nhất trong lịch sử trang bức cơ hội, ngươi có muốn hay không? Đúng lúc này, Long Trần bỗng nhiên đối Quách Nhiên truyền âm nói. Chương 1933, Quách Nhiên biểu diễn. Xin lỗi. để mọi người thất vọng. Cốc Dương liền khí lực nói chuyện đều không có nhiều, thanh âm đều có chút đứt quãng, nói rõ Cốc Dương đã triệt để lực kiệt. Không thể nào, có phải hay không chỗ đó có vấn đề, vì cái gì Cốc Dương mệt mỏi thành chó, đối phương lại mặt không đỏ hơi thở không gấp. Chênh lệch cũng quá lớn đi. Lý Kỳ có chút không thể nào hiểu được mà nói, thế này thì quá mức rồi. Cốc Dương từ đầu tới đuôi, đều không có bất kỳ cái gì thất thủ, dù cho bị áp chế, cũng là không có buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội phản kích. Nhưng vẫn bại, khiến người ta có chút vô pháp tiếp nhận. Trên thực tế, cái kia giả Cốc Dương cũng không có nhiều khí lực, chỉ bất quá, bởi vì là quy tắc phỏng chế, sẽ không đem nhược điểm biểu hiện ra ngoài. Cốc Dương ngươi rất lợi hại, giữ vững được trồng đã hai canh giờ, cái này khiến ta rất hổ thẹn. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi tán thán nói, nàng lớn nhất tốt ghi chép, cũng chỉ bất quá sau Cốc Dương nhiều giữ vững được nửa nén hương mà thôi. Phải biết, nàng thế nhưng là mấy lần công kích qua ma huyết trì, có cực kỳ kinh nghiệm phong phú, mà Cốc Dương lại là lần đầu tiên a, không sao. Ngươi đừng nhục chí, ngươi bại, không phải còn có ta a. Lúc này Quách Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, vỗ vỗ Cốc Dương bả vai nói. Ngươi. Tất cả mọi người nhìn về phía Quách Nhiên, mỗi người trong mắt, đều tràn đầy hoài nghi, bọn họ thậm chí cảm thấy đến, lúc này Quách Nhiên có phải hay không bị sao chép được. Ngộ đến bất kỳ thí luyện, có thể tránh thì tránh, có thể vô lại thì vô lại, thậm chí lăn lộn đầy đất cầu buông tha Quách Nhiên, vậy mà nói ra như thế hào khí một câu, làm cho người quả thực không thể tin được. Xem ra, các ngươi đều hiểu lầm ta, thật cho là ta là một cái kém cỏi. Các ngươi hiện tại đối với ta khiêu chiến ma huyết trì dũng khí biểu thị hoài nghi. Quách Nhiên thở dài nói. Không. Đối với dũng khí của ngươi, chúng ta một chút cũng không có hoài nghi. Lý Kỳ vội vàng lắc đầu. Hắc hắc, cái này là được rồi. Quách Nhiên mỉm cười. Chúng ta là căn bản cũng không tin. Lý Kỳ tiếp tục nói. Ta đi. Quách Nhiên kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, lớn tiếng nói, như thế nói với các ngươi đi, trước kia đều là ta đang cố ý giả sợ, các ngươi biết tại sao không? Mọi người lắc đầu, nghi ngờ nhìn lấy Quách Nhiên, hôm nay Quách Nhiên, làm sao giống đổi một người một dạng, không phải là bị đoạt xá đi? Quách Nhiên hăng hái mà nói, vậy thì tốt, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ta giả sợ, cũng là vì lão đại trong lòng ta, là giống như thần tồn tại. Tục ngữ nói, trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, ta không hy vọng ta hào quang, che lại lão đại phong mang. Quách Nhiên a, huynh đệ chúng ta một trận, không phải ta nói ngươi a, ngươi cái này ngưu bức thổi đến có chút lớn. Ngươi như thế thổi, không nói trước chúng ta tin hay không, ngươi thì sợ lấy lương tâm nói, chính ngươi tin không? Tống Minh Viễn thở dài, tận tình khuyên bảo mà nói. Ngươi kiểu nói này, tự như là có chuyện như vậy ha. Quách Nhiên nói xong đột nhiên cảm giác được không đúng, lại nói như vậy đi xuống. Muốn làm lộ, nhìn về phía Long Trần chính đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, đồng thời truyền âm mắng, đừng mẹ nó mù đắc chí, không có kỹ thuật kia, cũng đừng tự do phát huy, phía trước không cần làm nền, trực tiếp bắt đầu ngươi biểu diễn. Quách Nhiên lúc này hắn giọng một cái, nghiêm mặt nói, tốt, không nói giỡn, nói chính sự. Cốc Dương chỗ lấy bại, là bởi vì hắn không để ý đến một việc, hắn trong nội tâm, cũng không có nắm chắc tất thắng, vì cái gì? Bởi vì hắn đối mặt chính là mình. Nếu như hắn người đối diện, đổi thành tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc cường giả. Đồng dạng chiến lực dưới, ta tin tưởng Cốc Dương nhất định sẽ thắng. Vì cái gì? Bởi vì hắn không có đường lui, thua sẽ chết, nếu như hắn chết, Long Huyết quân đoàn thì không hoàn chỉnh, sẽ liên lụy càng nhiều huynh đệ chết. Cho nên hắn bại. Một người có thể cùng địch nhân liều mạng, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cùng chính mình liều mạng, cái này là ma huyết trì biến thái địa phương một trong. Mặt khác ma huyết trì sao chép được ngươi, sẽ để cho ngươi cảm giác thâm bất khả trắc, hắn đem ngươi chỗ có chiêu số đều nhìn thấu, để ngươi sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Bởi vì quá quen thuộc, cho nên bất lực. Sau cùng còn có một vấn đề, cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Chính là mọi người lòng tin không đủ. Ma huyết trì phỏng chế ra cường giả, đệ nhất kích cũng là 100% lịch luyện bạo kích. Trên thực tế đây là một loại chiến thuật tâm lý, lấy vượt qua lẽ thường công kích, trong nháy mắt đánh tan lòng tin của ngươi, để trong lòng của ngươi lưu lại ám ảnh. Sẽ đối với ngươi sinh ra một loại tâm lý ám chỉ, một thanh âm nói cho ngươi, ngươi không cách nào chiến thắng một cái khác ngươi. Mà loại này ám ảnh trong lòng sinh ra về sau, ngươi đã thua, Cốc Dương có thể đánh bại hắn cơ hội của chính mình. Chỉ có phía trước trong vòng nửa canh giờ. Mà nửa canh giờ sau đó, Cốc Dương đã mất đi cơ hội, theo hắn mỏi mệt, ám ảnh trong lòng sẽ dần dần mở rộng, mặc kệ là hồn lực, linh nguyên vẫn là thể lực, tại loại này hình dáng dưới hạ thể, tiêu hao đều là gấp bội gia tăng. Chỗ lấy các ngươi mới sẽ thấy, cái kia giả Cốc Dương, lực lượng hạ xuống có hạn, nhưng là thật Cốc Dương, đã không chịu nổi. Làm Quách Nhiên nói đến đây, mọi người không khỏi động dung, Quách Nhiên luôn luôn chỉ có thể thổi ngưu bức, vô nghĩa hắn làm được, nhưng là giảng đạo lý, có vẻ như luôn luôn đều không phải là hắn cường hạn. Hôm nay nói chuyện, làm sao đạo lý rõ ràng, có lý có cứ, hàm ẩn chí lý, cái này không phải là phong cách của hắn a. Kỳ thật các ngươi đều bị bề ngoài của ta lừa, trên thực tế ta là một cái người khiêm tốn, bất quá, hôm nay vì các ngươi, ta thì cao điệu một thanh. Các huynh đệ, các ngươi chỉ cần tâm lý nắm chắc liền tốt, không cần vì ta tuyên dương, ta không muốn toàn thế giới đều biết ta Quách Nhiên đại danh, ta phải gìn giữ bản tâm. Phía dưới ta sẽ vì các ngươi biểu diễn một lượt, như thế nào chiến thắng chính mình, chiến thắng tâm ma, mở to hai mắt, nhìn kỹ ta mỗi một cái động tác, phiền phức tiểu thiến tỷ. Giúp ta mở ra thí luyện. Quách Nhiên chậm rãi hướng về phía trước, đi hướng ma huyết trì. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy hôm nay Quách Nhiên mười phần cổ quái, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn về phía Long Trần bất đắc dĩ gật gật đầu. Vốn là thương lượng xong thói quen, kết quả Quách Nhiên nhất định phải chính mình thêm vào một chút chính mình trang bức thói quen, làm đến dở dở ương ương, mọi người căn bản không quá tin tưởng hắn. Ông Quách Nhiên thân ảnh biến mất, xuất hiện tại ma huyết trì bên trong ở giữa, một cái huyết sắc kết giới đem hắn bao khỏa, dưới chân hắn xuất hiện một tòa cổ xưa lôi đài. Cùng Cốc Dương giống như đúc. Quách Nhiên giáp bọc toàn thân giáp bao trùm, chỉ lộ ra bộ mặt, hắn vừa mới xuất hiện, hắn đối diện cách đó không xa, huyết sắc vũ khí tràn ngập, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cùng Quách Nhiên giống như đúc, thì liền trên mặt cái kia nụ cười bỉ ổi, đều một tia không kém. Long Trần không khỏi lắc đầu, cho hầu tử mặc vào long bào, cũng không giống thái tử, loại này trang bức phong cách, căn bản không thích hợp Quách Nhiên, hiện đang khiến cho có chút dở dở ương ương. Long Trần thậm chí có chút hối hận để Quách Nhiên đóng vai nhân vật này. Mọi người nhìn cho kỹ. Quách Nhiên nói xong, đầu lâu cũng bị Hoàng Kim khải giáp bao khỏa. Ông bỗng nhiên đối diện Quách Nhiên, trong tay Hoàng Kim chiến đao nổi giận chém mà xuống, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo Hoàng Kim tia chớp, dọa mọi người nhảy một cái. Lực lượng này bạo phát quá nhanh, quá đột nhiên, căn bản không có một chút dấu hiệu, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Quá mức dọa người. Oanh Quách Nhiên Hoàng Kim chiến đao đón đỡ, kết quả bị đối phương một đao trảm bay, lộn nhào bay ra thật xa, sau ngay lúc đó Cốc Dương càng thêm chật vật. Tạch tạch tạch. Quách Nhiên trường đao cắm vào trong võ đài. Một đường lên hoạch xuất ra trên trăm trượng rãnh sâu, mới đứng vững thân hình, kết quả hắn vừa mới giữ vững thân thể, cái kia bị phỏng chế ra Quách Nhiên, sau lưng Hoàng Kim cánh chim triển khai, song đao xoay tròn cấp tốc, xé rách hư không. Đối với Quách Nhiên đánh tới. Thật mạnh, mọi người lấy làm kinh hãi, tuy nhiên phỏng chế ra Quách Nhiên, dùng chiêu số cùng Quách Nhiên một dạng, nhưng là phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt, càng thêm cuồng bạo, càng thêm cương mãnh. Rầm rầm rầm. Quách Nhiên bị chém liên tục lui lại, bất quá Quách Nhiên lực lượng, từng chút tăng lên tới, bỗng nhiên một tiếng gào to. Cái kia sao chép được Quách Nhiên, rốt cuộc không chuyển động được nữa, bị Quách Nhiên một đao đẩy lui. Hai người đồng thời lui về phía sau mở. Chống lại đợt công kích thứ nhất về sau, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, mặc kệ đối phương là địch nhân, còn là mình, vào chỗ chết chặt. Quách Nhiên một tiếng gào to, trong tay Hoàng Kim chiến đao cấp tốc chém ra, lấy công đối công, lấy nhanh đối nhanh, chỉ thấy hai cái Hoàng Kim quái nhân, giống như hai cái xoay tròn cấp tốc máy móc, điên cuồng đụng nhau, kim quang đầy trời, âm thanh như bôn lôi. Còn nhớ rõ lão đại đã nói a. Muốn trở nên mạnh hơn. Liền cần tìm tới ngươi mạnh lên lý do. Ngươi vì cái gì mạnh lên? Chẳng lẽ các ngươi đều quên à? Chúng ta là vì thủ hộ trong lòng chúng ta chí ái, là vì thủ hộ, chúng ta trân quý nhất người. Mặc kệ đối thủ là người nào, cho dù là thần ma, cũng đừng hòng đem chúng ta chí ái theo bên người cướp đi. Mạng của chúng ta không phải chúng ta chính mình, Người nào muốn giết chúng ta, cũng là thương tổn hại chúng ta chí thân. Cho dù là mặt đối với mình, ngươi cũng muốn bộc phát ra phẫn nộ của mình, phát ra bản thân gào thét, chúng ta là vô địch. Quách Nhiên vừa chiến đấu, một bên nộ hống. Thanh âm càng ngày càng cao, nhất là thanh âm của hắn, mang theo kim loại ma sát bối cảnh, âm thanh chấn trời cao, thẳng tới nhân tâm, làm người nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Quách Nhiên cùng đối thủ kia kịch chiến, ý chí của hắn cuồng bạo như nước thủy triều, khí thế ngút trời, lúc này Quách Nhiên, giống như bị Long Trần chiếm hữu, mang theo một loại bể nghệ cửu thiên bá khí. Đối thủ của hắn điên cuồng công kích, nhưng là hai người khí thế thủy chung sánh vai cùng nhau, dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Tiêu trừ sợ hãi trong lòng cùng lo lắng, không bị đối phương áp bách, đây chỉ là bước đầu tiên. Nằm trong loại trạng thái này, ngươi cùng đối phương đối hao tổn, ngươi chỉ có ngũ thành xác suất có thể thắng. Nhưng là chúng ta muốn không phải ngũ thành, lão đại muốn là 10 phần 10 nắm chắc, lúc này, chúng ta muốn liều thì là thực lực chân chính. Chúng ta là vĩ đại long huyết chiến sĩ, chúng ta là thiên võ đệ nhất quân đoàn, chúng ta có sự kiêu ngạo của chính mình, vì thủ hộ, chúng ta mỗi một ngày đều đang liều mạng để cho mình mạnh lên. Chúng ta so với hôm qua mạnh hơn, chúng ta so một canh giờ trước mạnh hơn, chúng ta so một nén nhang trước đó mạnh hơn, thậm chí, chúng ta so chớp mắt trước đó càng mạnh. Mà đối thủ của chúng ta, chẳng qua là phỏng chế ra lúc trước ngươi, bọn họ là không đổi. Mà ngươi, mỗi thời mỗi khắc, mỗi cái hô hấp đều tại mạnh lên, các ngươi nói, các ngươi có lý do gì không chiến thắng bọn họ? Giết! Giết! Chữ vừa ra khỏi miệng, Quách Nhiên trong hai tay hoàng kim chiến đao quang mang tăng vọt, giống như điên, giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng công kích. Theo Quách Nhiên nộ hống, khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên. Hoàng kim chiến giáp càng ngày càng sáng, cả người dường như hoàn thành một loại nào đó thuế biến, vậy mà giết rất đúng tay không ngừng lùi lại. Thì ra là thế, Lý Kỳ hung hăng một nắm quyền đầu, lúc này hắn khí huyết dâng lên, hận không thể lập tức lao ra, tiến hành thí luyện. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, Quách Nhiên triệt để thiêu đốt đấu chí, đối thủ của hắn lại bị hắn một đao đánh bay thật xa. Nơi xa quan chiến thủy ma tộc các cường giả, cũng sớm đã đứng lên. Bọn họ cũng đồng dạng đấu chí ngút trời, trước kia bọn họ đối ma huyết trì quá mức kính sợ, kéo dài thời gian đã trở thành bọn họ thâm căn cố đế lý niệm, chưa bao giờ muốn đi qua chiến thắng chính mình. Bây giờ tại Quách Nhiên lấy thân thuyết giáo về sau. Trong đầu của bọn họ một mảnh không minh, thấy được một mảnh trước nay chưa có thế giới, nguyên một đám cuồng hỉ không thôi. Bất kể là ai, ai cản ta thì phải chết. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, song đao sát nhập. Trước đó đối thủ kia bị hắn chấn động đến một cái lão đảo, Quách Nhiên xoay người một cái, song đao hung hăng trảm tại cổ của đối thủ phía trên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1934 Hung hãn Long Huyết quân đoàn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đối thủ của hắn bị một đao trảm hạ đầu lâu, bất quá ở đầu bị chém đứt trong nháy mắt, lôi đài biến mất, kết giới sụp đổ, Quách Nhiên bị truyền tống trở về. Hồ Quách Nhiên toàn thân chiến giáp biến mất, lộ ra bản tôn, lúc này Quách Nhiên, toàn thân bị mồ hôi đánh thấu, nhưng là trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Ha ha ha, các huynh đệ, ta có thể giúp các ngươi chỉ có nhiều như vậy. Đến mức có thể hay không lĩnh hội, thì toàn bộ nhờ. Các ngươi. Quách Nhiên một câu nói còn chưa dứt lời, hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất, tuy nhiên trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian mà thôi, Quách Nhiên đã kiệt lực, bị Lý Kỳ kéo lại, mới không còn xấu mặt. Đem Quách Nhiên vịn trên ghế ngồi xuống, Lý Kỳ duỗi ra ngón tay cái, bội phục mà nói, Quách Nhiên, ta Lý Kỳ hôm nay tính toán phục ngươi, nguyên lai ngươi thật thâm tàng bất lộ. Khách khí, các huynh đệ, thống thống khoái khoái buông tay một trận chiến đi, bất kể là ai, đánh cho đến chết. Quách Nhiên không còn khí lực, vẫn như cũ lớn tiếng tru lên. Theo Quách Nhiên tru lên, Long Huyết chiến sĩ nhóm, một cái tiếp theo một cái, xông vào ma huyết trì bên trong. Nguyệt Tiểu Thiến mở ra tự động thí luyện hình thức, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào ma huyết trì, bọn họ chiến trường sẽ bị tự động tách ra, mỗi người tiến hành thí luyện. Trong lúc nhất thời ma trên huyết trì lôi đài từng đạo, bạo hưởng chấn thiên, nộ hống không ngừng, Long huyết chiến sĩ nhóm, đi qua Quách Nhiên nhắc nhở, đã triệt để kích phát bọn họ đấu chí, có can đảm khiêu chiến kẻ địch mạnh mẽ nhất. Nhìn lấy long huyết chiến sĩ nhóm xông vào ma huyết trì điên cuồng kịch chiến, nhìn lại nơi xa những cái kia thủy ma tộc cường giả đối với hắn quăng tới kính sợ cùng sùng bái ánh mắt. Quách Nhiên cảm giác 108.000 lỗ chân lông đều mở ra, cả người đều muốn bay lên, cái kia sảng khoái, cái kia vui vẻ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lão đại, ngài đối với ta quá tốt rồi, đây là ta Quách Nhiên từ trước tới nay, hàm kim lượng cao nhất một lần trang bức. Quách Nhiên nhìn lấy Long Trần, gương mặt vẻ cảm kích, hắn đối Long Trần ngưỡng mộ chi tình, quả thực như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Ngươi làm sao làm? Làm sao như vậy tốn sức? Long Trần truyền âm nói, hai người nói chuyện đều là linh hồn truyền âm, sợ bị người khác nghe được. Lão đại, là ta không tốt, một kích động, có một bộ phận bộ kiện quên tháo xuống, thật nguy hiểm thật, kém một chút thì trang thành đần độn. Quách Nhiên một mặt sợ nói, nguyên lai Long Trần để Quách Nhiên ra sân trước, đem chiến giáp bộ phận bộ kiện tháo xuống, chiến giáp liền sẽ mất đi một bộ phận công năng. Dạng này huyết trì phục chế Quách Nhiên thời điểm, chiến giáp là có một bộ phận thiếu thốn, cái này cùng chiến kỹ, thuật pháp khác biệt, chiến kỹ thuật pháp thuộc về linh hồn ký ức. Nhưng là Quách Nhiên chiến giáp thuộc về vật thật bị phục chế thời điểm, bộ kiện thiếu thốn. Cho dù có linh hồn ký ức, cũng vô pháp làm dùng công năng. Trọng yếu nhất chính là, mà huyết trì có một cái lỗ thủng, nó chỉ có thể phục chế đứng ở phía trên Quách Nhiên, mà hậu kỳ Quách Nhiên tăng thêm đồ vật, thì không cách nào phục chế. Cái này ma huyết trì là nhằm vào đồng dạng cường giả, mà Quách Nhiên cái này gia hỏa quá mức đặc thù, có thể lừa gạt ma huyết trì, nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Chỉ bất quá, Quách Nhiên chỉ mới nghĩ lấy trang bước đi, vốn là 7 cái bộ kiện cần phải tháo xuống, kết quả hắn nghe được một nửa thời điểm, quên đi đằng sau 3 cái. Kết quả, cái kia bị sao chép được Quách Nhiên. Chỉ là so với hắn lược yếu một phần mà thôi, bất quá may ra Quách Nhiên thành công. Nghe được Quách Nhiên giải thích, Long Trần không khỏi thở dài, phát hiện, trang bức là ngươi bạo phát nguyên động lực, dựa theo bình thường mức độ, ngươi chắc chắn thất bại. Ta cũng nghĩ như vậy, ban đầu tới trang bức có thể kích phát tiềm lực của ta, chính ta đều có chút bội phục chính mình. Quách Nhiên gật đầu nói. Long Trần liếc mắt nhìn Quách Nhiên liếc một chút, không có lên tiếng, gia hỏa này cái này lần thành công trang bức về sau sẽ càng thêm trang bức, bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Mỗi người theo đuổi đồ vật không giống nhau, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Có điều, lão đại dạng này thật được sao? Cái kia sao chép được gia hỏa, quá mạnh, ta đối mặt mình chính ta, có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, quá khó tiếp thu rồi. Mặc Niệm có chút lo lắng nói. Đó là ngươi ý chí không đủ kiên định, không nên đem người khác làm thành ngươi, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi, không dựa vào thực lực, toàn bộ nhờ trang bức còn sống. Long Trần một trận khinh bỉ nói, oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Nhạc Tử Phong cái thứ nhất trở về, hắn vậy mà cái thứ nhất thành công đánh bại đối thủ. Những cái kia thủy ma tộc đệ tử không khỏi hoảng hốt, Nhạc Tử Phong đi vào trước sau bất quá 10 thời gian mấy hơi thở mà thôi à. Đã vậy còn quá nhanh thì thắng. Nhạc Tử Phong trở về sau, không có dừng lại, vậy mà lần nữa xông vào ma huyết trì, sau đó 10 cái hô hấp về sau, lần nữa trở về. Thủy ma tộc các đệ tử, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, Nhạc Tử Phong quả thực thì là quái vật a, cái này quá dọa người. Ông, liền tại bọn hắn kinh hãi đồng thời, Nhạc Tử Phong đã lần nữa giết vào ma huyết trì, về sau lại trở về. Hoàn thành nhiệm vụ, Nhạc Tử Phong trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Long Trần gật gật đầu, kiếm tu ý chí là cực kỳ khủng bố, bọn họ đem tất cả ý chí đều tập trung ở trường kiếm trong tay phía trên, cần có vô địch ý chí, mới có thể chưởng khống vô địch chi kiếm. Coi như không có Quách Nhiên nhắc nhở, Nhạc Tử Phong cũng có thể xông qua cái này mà huyết trì thí luyện, kiếm tu đều là cố chấp cuồng, nếu không cũng sẽ không một lòng hướng kiếm, bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Những cái kia thủy ma tộc các đệ tử, miệng há đến lớn nhất, cơ hồ đều có thể theo cổ họng nhìn đến dạ dày, gặp qua kinh khủng, nhưng là chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy. Mà lại dạng này người, chẳng qua là Long Huyết quân đoàn bên trong một cái quân đoàn trưởng mà thôi, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Huyết quân đoàn danh xưng thiên hạ đệ nhất quân đoàn, quá biến thái. Oanh, đúng vào lúc này, Lý Kỳ cũng quay về rồi, chỉ bất quá Lý Kỳ máu me khắp người, thở hồng hộc. hắn tuy nhiên thắng, nhưng là cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Ha ha ha, thống khoái, quá mẹ nó. Thống khoái. Lý Kỳ cười ha ha, đã có chút thở không ra hơi, nhưng là trên mặt tất cả đều là vui sướng nụ cười. Hồ không biết cái gì thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà cũng đi, lúc này cũng quay về rồi. Bờ vai của nàng bị máu tươi nhiễm đỏ, bất quá trên gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Long Trần, ta thành công. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần tay, hưng phấn mà kêu lên. Ta liền biết, ngươi một chút liền rõ ràng, bất quá lần sau chú ý an toàn, ngươi nơi này thụ thương, ta chỗ này cũng sẽ đau. Long Trần chỉ Nguyệt Tiểu Thiến bả vai, vừa chỉ ngực của mình, mặc dù biết trong chiến đấu thụ thương là không thể tránh khỏi, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có chút đau lòng. Ừm, ta về sau sẽ chú ý. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu nói khẽ, bất quá con ngươi xinh đẹp bên trong. Tất cả đều là vui mừng, bị người quan tâm cảm giác là phi thường mỹ diệu, nhất là bị người mình thích quan tâm. Hô, lại một người trở về, Long Trần không khỏi giật nảy mình, bà cô nhỏ, ngươi làm cái gì đâu? Chỉ thấy Đường Uyển Nhi toàn thân nhúng máu, thì liền trên mặt đều là vết thương, tuy nhiên đã khép lại, nhưng là vết máu loang lổ, nhìn qua cực kỳ dọa người. Hì hì, ta thắng. Đường Uyển Nhi đánh ra một cái tư thế chiến thắng, làm ra một cái đáng yêu mặt quỷ. Long Trần bỗng nhiên giang hai cánh tay, đem Đường Uyển Nhi ôm vào trong ngực, Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, lập tức trên mặt tất cả đều là hạnh phúc chi sắc. Nàng biết, nàng bộ dáng này, để Long Trần đau lòng. Được rồi, ngươi đừng đi thí luyện rồi, ngươi tinh thông gió nhận, đối chiến lên, quả thực cũng là ngàn đao bầm thay, quá huyết tinh. Long Trần lắc đầu khuyên nhủ. Khó mà làm được, ta Đường Uyển Nhi cũng là Long huyết quân đoàn một phần tử, tuyệt đối không thể kéo mọi người chân sau. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, thù bị thương, sẽ để cho ta biến đến càng thêm kiên cường. Đường Uyển Nhi hai tay dâng Long Trần mặt, nghịch ngợm cười nói. Nói xong, Đường Uyển Nhi cùng Nguyệt Tiểu Thiến liền bắt đầu vận chuyển thiên đạo chi lực. Khôi phục thể lực, chuẩn bị xuống một lần kịch chiến. Dù sao không phải ai cũng giống như Nhạc Tử Phong biến thái như vậy, liên tục ba lần tiến công, đều có thể bảo trì đỉnh phong trạng thái, dù cho mặt đối với mình, cũng có thể vô tình chém giết, đây cũng là vì cái gì kiếm tu sẽ như vậy cao ngạo nguyên nhân. Long huyết chiến sĩ nhóm, rất nhiều người đều thành công, nhưng là cũng có người thất bại, bởi vì mặt đối với mình, thực sự quá khó khăn, bất quá bọn hắn nghỉ ngơi sau đó, còn sẽ dốc toàn lực xuất kích. Vì cam đoan mỗi lần thí luyện hiệu quả, bọn họ đều sẽ để cho mình ở vào đỉnh phong trạng thái lại đi thí luyện. Dạng này khiêu chiến hiệu quả mới càng tốt hơn. Lão đại, muốn không ngươi cũng đi thí luyện đi, dạng này có thể càng thêm cổ vũ sĩ khí. Quách Nhiên nói, Long Trần lắc đầu nói, loại này thí luyện, đối ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vẫn là thôi đi. Long Trần trước đó vụng trộm thử một cái cùng ma huyết trì câu thông, kết quả phát hiện, hắn Long Cốt Tà Nguyệt, Long huyết chiến thân, thậm chí ngay cả bảo thuật đều không thể phục chế, thì liền Long Trần diệt thế hỏa liên cũng không được. Long huyết chiến sĩ nhóm Long huyết chiến thân có thể sao chép được, nhưng là Long Trần lại không được. Hết sức kỳ quái. Loại tình huống này, Long Trần chỉ có thể tay không tất sắc cùng mình đối chiến, cái kia thì không có ý gì, lại nói, Long Trần thương Long tinh huyết, đang không ngừng cường hóa nhục thể của hắn, mỗi một khắc lực lượng đều tại tăng cường, loại này thí luyện, đối Long Trần không có bất kỳ cái gì trợ giúp, Long Trần lười đi làm. Ngay tại Long huyết chiến sĩ tại ma huyết trì thí luyện thời điểm, nơi xa một tòa tháp cao phía trên, Nguyệt Tích Hàn cùng một đám trưởng lão chính nhìn lấy khí thế ngất trời ma huyết trì. Cái này Long Trần, vừa mới đến, thì lật đổ chúng ta đối ma huyết trì nhận biết. Khó trách có thể đem thiên võ đại lục quấy đến long trời lỡ đất, đúng là một cái quái vật đồng dạng tồn tại. Một cái thủy ma tộc lão giả, không khỏi cảm khái nói. Chúng ta thủy ma tộc cùng cửu tinh truyền nhân ngọn nguồn sâu đậm, Long Trần cùng thủy ma tộc kết duyên. Đúng là chúng ta thủy ma tộc phục hưng bắt đầu. Vận mệnh của chúng ta là tương liên, Long Trần đến, sẽ cho chúng ta thủy ma tộc mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ có một ngày, chúng ta có thể xông mở thiên võ đại lục trói buộc, cùng những tinh vực khác thủy ma tộc nhóm dung hợp. Nguyệt Tích Hàn nói, đúng rồi. Tộc trưởng đại nhân, Long Trần lần này mang đến đại lượng thiên đạo quả, trong đó có rất nhiều diễn thiên cấp thiên đạo quả. Chuyện rất quan trọng, chúng ta không biết nên phân chia như thế nào, còn mời tộc trưởng đại nhân định đoạt. lão giả kia nói. Long Trần lần này tại âm dương giới đại chiến, giết đến thi cốt như núi, máu chảy thành sông, chính tà lưỡng đạo hơn 200 vạn thiên kiêu, chết vào trong đó. Long Trần trong tay thiên đạo quả, đã nhanh chồng chất như núi, chỉ là diễn thiên cấp thiên đạo quả, thì có hơn 18.000 viên. Ngoài trừ Long Huyết quân đoàn một người một cái bên ngoài. Còn có đại lượng còn thừa, Long Trần đem những này thiên đạo quả, một bộ phận để lại cho Khai Thiên Chiến Tông, đã phó thác Hoa Vân Tông giao cho lão gia tử. Còn có một bộ phận để lại cho Lý Thiên Huyền, để hắn tự mình lựa chọn, còn có một bộ phận cũng là để lại cho Thủy Ma Tộc. Thủy Ma Tộc không chỉ là đạt được hơn 2.000 viên diễn thiên cấp bậc thiên đạo quả, càng có hơn 100 vạn cửu phẩm thiên đạo quả, cái này có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn có thể tại thiên võ đại lục kịch chiến khủng bố đại quân. Sự kiện này trước thông thả, quay đầu chọn lựa ra một bộ phận đệ tử tinh nhuệ. Tạo thành một chi siêu cấp cường quân, chờ bọn hắn trưởng thành, chúng ta về sau liền có thể chinh chiến thiên võ đại lục. Nguyệt Tích Hàn nhìn lấy nơi xa, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, nàng dường như thấy được, Thủy Ma tộc tái hiện thiên võ ngày nào đó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1935, chuẩn bị độ kiếp. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Long Huyết chiến sĩ, thông qua được khảo nghiệm, bọn họ đều liên tục chiến thắng chính mình ba lần. Không khỏi nhiều người thất bại rất nhiều lần, lần thứ nhất thắng, lần thứ hai thua, liền muốn bắt đầu lại từ đầu, phía trước hai lần thắng, sau cùng một trận lại thua, vẫn như cũng muốn làm lại từ đầu. Long Trần muốn là thắng liền ba lần. Đây là một loại nghịch thiên cấp độ khó khăn, bởi vì mỗi chiến thắng một lần chính mình, lực lượng của bọn hắn cùng ý chí sẽ nhận được một loại thăng hoa. Bất quá lần tiếp theo thí luyện thời điểm, đối thủ cũng sẽ bởi vì bọn họ mạnh lên mà nước lên thì thuyền lên, muốn liên tục ba lần đều chiến thắng chính mình, bọn họ liền cần làm đến, mỗi lần đều so với chính mình tiến vào thí luyện thời điểm mạnh hơn, đây quả thực là một loại biến thái. Long Trần đây là muốn đem tiềm lực của bọn hắn, toàn bộ kích phát, trên lý luận, loại phương pháp này là không thể thực hiện được, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ cũng không tin lý luận, nguyên tắc của hắn cũng là cầm lấy đao vào chỗ chết chặt, không có bất kỳ cái gì lý do cùng lấy cớ, nhất định phải thắng lợi. Ba ngày trôi qua, Long Huyết quân đoàn có một nửa chiến sĩ, thông qua được thí luyện, đều đạt đến thắng liền ba trận tiêu chuẩn, thậm chí có chút chiến sĩ, vì đột phá cực hạn, điên cuồng khiêu chiến chính mình, mỗi lần giết đến máu me khắp người, quả thực cũng là không muốn sống nữa. Long Huyết quân đoàn bưu hãn, rung động thật sâu Thủy Ma tộc đệ tử, đồng dạng đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, lẫn nhau chênh lệch thực sự quá lớn. Bọn họ bị kích phát huyết tính, cũng bắt đầu trùng kích ma huyết trì, lần này, bọn họ không lại lấy kéo dài thời gian làm mục đích, toàn lực bạo phát, điên cuồng liều mạng. Rất nhanh, có người cũng chiến thắng chính mình. Trong nháy mắt đem Thủy Ma tộc các cường giả kích tình dẫn bạo, vô số đệ tử tre già măng mọc, điên cuồng thí luyện. Thời gian từng chút đi qua, càng ngày càng nhiều Long Huyết chiến sĩ thành công thông qua thí luyện, bất quá còn có mấy trăm Long Huyết chiến sĩ lâm vào vòng lặp vô hạn, bọn họ bản thân càng ngày càng mạnh, mà đối phương cũng càng ngày càng kinh khủng, thủy chung áp chế bọn hắn. Long Trần đem những thứ này Long Huyết chiến sĩ triệu tập đến cùng một chỗ. Những thứ này các chiến sĩ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bọn họ cảm giác mình quá kém. Bọn họ đều đã từng thắng hai trận, nhưng là trận thứ ba vẫn thua, khí đến bọn hắn muốn chửi mẹ. Bây giờ bị Long Trần triệu tập lại, bọn họ lại là hổ thẹn, lại là có chút tâm thần bất định, bọn họ cảm thấy lệnh lão đại thất vọng. Các ngươi đều rất tuyệt, các ngươi không cách nào thông qua, không phải là các ngươi không đủ mạnh, mà là các ngươi vận khí không tốt. Kỳ thật đó cũng không phải chuyện xấu. Long Trần cười nói, hắn không có bất kỳ cái gì trách cứ ý của mọi người nghĩ. Lão đại, ngươi đây có phải hay không là đang an ủi chúng ta à? Một cái Long Huyết chiến sĩ. Có chút hổ thẹn mà nói. Ta Long Trần chém người vẫn còn, an ủi người, ta không quá am hiểu. Long Trần lắc đầu cười nói. Long Trần kiểu nói này, cái khác Long Huyết chiến sĩ cũng đều cười. Long Trần nhìn lấy mọi người, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc nói, vận khí kém, kỳ thật không phải chuyện xấu, đây là một câu lời nói thật, mà lại đối với cái này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta Long Trần vận khí luôn luôn thì rất kém cỏi, trước kia ta cũng thường xuyên phàn nàn, nhưng là không có dùng được cái bòi, một mực vận rủi tề thiên. Nhưng là về sau ta phát hiện, có lúc sự tình là tốt là xấu. Chủ yếu vẫn là nhìn vấn đề góc độ. Một cái vận khí tốt người, hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, một bước lên mây, trước 999 lần làm việc đều thành công, nhưng là chỉ cần thất bại một lần, bọn họ liền sẽ rơi rất thảm, thậm chí vẫn lạc. Ta tin tưởng các ngươi đã trải qua nhiều như vậy, những cái được gọi là mắt cao hơn đầu thiên kiêu, bình thường ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, tốt vận khí, để thành công của bọn hắn sau người khác lại càng dễ, cho nên làm bọn hắn dưỡng thành coi trời bằng vung thói quen. Gặp phải các ngươi trước đó, bọn họ vẫn luôn là thành công, kết quả đụng phải các ngươi. Lại bị một đao chém chết, vận khí tốt như vậy chung kết. Mà vận khí xấu người, trước 999 lần đều thất bại, chỉ cần một lần thành công, liền có thể nhất phi trùng thiên, danh dương thiên hạ. Mà lại 999 lần thất bại, triệt để ma luyện ý chí của các ngươi cùng tâm cảnh, một khi đạp vào cái kia độ cao, các ngươi là có căn cơ, thành công của các ngươi là xây dựng ở 999 lần thất bại trên cơ sở, thành công của các ngươi, vững như tảng đá. Mà những cái kia dựa vào vận khí bò lên người, chúng ta thật giống như lục bình không rễ, chịu không được sóng gió khảo nghiệm, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên, thất bại, đừng đi phàn nàn, đừng đi phẫn nộ, đổi cái góc độ đi xem, để cho mình bình tĩnh trở lại, tìm tới nguyên nhân. Quách Nhiên bỗng nhiên nhấc tay nói, lão đại, ta hiểu được, ý của ngài là, thất bại là mẹ thành công, dù là ta thất bại 999 lần, ta chỉ cần cố gắng nữa một lần. Long Trần gật đầu nói, không sai, ngươi cố gắng nữa một lần, ngươi liền có thể tiếp cận cái cứ vậy mà làm. Phốc, Quách Nhiên kém chút không có ngất đi, lão đại, đâm tâm. Ta nói những thứ này, không thích hợp ngươi, ngươi loại này không có kiên quyết, không tiết tháo gia hỏa, không thích hợp lý luận của ta. Nếu như nói thất bại là mẹ thành công, ngươi gia hỏa này, cũng coi là vô sinh không dục. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Quách Nhiên đã co quắp tại mặt đất, kêu rên, đâm tâm, đâm thấu, không có 10 vạn linh tinh, không, không có 100 vạn linh tinh, ta khẳng định không đứng dậy. Nhìn lấy Quách Nhiên nằm trên mặt đất xỏ lá, nơi nào còn có một tia cao thủ bộ dáng, Mộng Kỳ, Sở Giao đám người đã cười đến không được, nước mắt đều muốn đi ra. Quách lại chính là Long Huyết quân đoàn bên trong tên dở hơi, cũng là mọi người khai tâm quả, hắn ưa thích chơi ác. Nhưng lại làm cho mọi người bắt đầu vui vẻ. Được rồi, ngươi thành công, quay đầu ta cho ngươi tiền chính là, mau dậy, chúng ta nói chính sự. Long Trần một tay đem Quách Nhiên từ dưới đất cầm lên tới. Đối với mọi người nghiêm mặt nói, cho nên một vị phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không giải quyết được vấn đề. Lúc này, thì phải học được phương pháp, bất quá ta dạy cho các ngươi những thứ này, tuyệt đối không nên cùng lão đầu tử cùng khai thiên chiến tông mấy vị kia gia sách, không phải vậy bọn họ khẳng định phải đánh các ngươi. Nói đến đây, Long Trần cảnh cáo một chút mọi người. Khai thiên chiến tông ý tứ là, lực lượng cũng là hết thảy, chỉ cần ngươi làm không rơi đối phương, đã nói lên lực lượng ngươi không đủ, tuyệt đối không tìm bất luận cái gì kỹ xảo, tìm khác kỹ xảo, là chậm trễ thời gian, là không làm việc đàng hoàng, là phân tâm không chuyên tâm, là tà môn ngoai đạo. Hiện tại chiếu cố mọi người một cái, miễn cho về sau truyền đến lão gia tử trong lỗ tai, nói hắn dạy hư học sinh, vậy liền không có ý nghĩa. Thấy mọi người gật đầu, Long Trần mới tiếp tục nói, mà huyết trì quy tắc là chết, nhưng là các ngươi là sống, các ngươi chính mình cũng không biết khuyết điểm của mình là cái gì không? Ngươi có lẽ sẽ nói, khuyết điểm của hắn cũng là khuyết điểm của ta à, ta làm sao phá? Vậy ngươi liền không thể ở lúc đối chiến, đột phá cực hạn của mình, sáng tạo ra thuộc tại chiêu số của mình. Liền không thể tùy cơ ứng biến, lâm thời phát huy, liều kỹ xảo, liều mưu trí. Liều tổn chiêu A, trên cái thế giới này không có cái gì quang minh chính đại, hạo nhiên chính khí chi chiêu, ta nói cho ngươi, cùng người đối chiến, mục đích cuối cùng nhất cũng là xử lý đối phương, liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, mặc kệ là móc háng, liêu âm, đâm mắt, đào mũi, chỉ cần có thể thắng đối phương là được. Lời nói thật nói với các ngươi đi. Ta lúc đầu tại Đông Hoang Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, một chiêu liêu âm thối, xử lý không biết bao nhiêu đối thủ, gà bay trứng vỡ. Quét ngang Phượng Minh. Đường Uyển Nhi bọn người khuôn mặt đỏ bừng, Long Trần sau cùng lời nói, nói đến có chút quá thô lỗ, Sở Giao cùng Mộng Kỳ lại che miệng cười trộm, lúc trước Long Trần, tại Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, Thiếu Kinh Mạch thường dùng những thứ này tổn chiêu. Ban đầu ở Phượng Minh Đế Đô bên ngoài trên lôi đài, Long Trần một chiêu chế địch, dùng đến cũng là một chiêu này. Lão đại, chúng ta minh bạch, chúng ta trước đó vẫn là quá cứng nhắc. Một cái Long huyết chiến sĩ nắm nắm đấm nói, hắn đã hiểu Long Trần ý tứ. Không sai, quy tắc là chết, nhưng là người là sống, ngươi nhìn lúc trước cái kia Thiên Cơ Tử, giết đến Thượng Hạo cùng Bảo Bất Bình luống cuống tay chân, lại bị các ngươi dễ như trở bàn tay xử lý, vậy thì vì cái gì? Cho nên, ngươi phải học được đánh vỡ thường quy, nếu không, người khác sẽ sử dụng kinh nghiệm phong phú, sử dụng quy tắc chơi chết ngươi. Chơi quy tắc, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên có người muốn theo ngươi đánh cờ, trực tiếp nhấc lên bàn cờ, cầm đao chém hắn. Long Trần cười âm hiểm nói. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người không còn gì để nói, Long Trần tốt, cũng là chính nhân quân tử, thế giới này không có so với hắn người càng tốt hơn. Thế nhưng là nếu như xấu lên, trên cái thế giới này, liền không có ai có thể so với hắn tệ hơn, nghĩ ra được tổn chiêu, khiến người tê cả da đầu. Lão đại, chúng ta minh bạch. Đi thôi, những cái kia Long huyết chiến sĩ nhóm, lại bắt đầu trùng kích, lần này, bọn họ phong cách chiến đấu rõ ràng thay đổi, rất nhanh liền có người hưng phấn mà chạy về đến, lão đại, ta thắng. Đừng cao hứng quá sớm, tổn chiêu, chỉ có thể dùng một lần, bởi vì lần sau sẽ bị phục chế. Ngươi mỗi lần đều cần dùng phương pháp khác nhau mới được. Hơn nữa còn đến trong chiến đấu hiện trường phát huy, nếu không, đối thủ của ngươi càng ngày càng tệ, càng ngày càng tổn hại, ngươi lại kỹ tận, thì triệt để không có hy vọng. Long Trần nói, cái kia đệ tử nhất thời như là dội gáo nước lạnh vào đầu, vừa mới vẻ hưng phấn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại chạy trở về. Bất quá đi qua Long Trần một nhắc nhở như vậy, những cái kia đã thông quan Long huyết chiến sĩ nhóm, lại bắt đầu lại từ đầu khởi xướng khiêu chiến, bọn họ muốn thử một chút, nếu như mặt đối nhược điểm của mình. Đây cũng là một cái mới tăng lên cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Long Trần đưa ra một cái mới tư tưởng, khiến cho mọi người khâm phục không thôi, Long Trần đầu, thật sự là quá có tài liệu, cái gì đều có thể nghĩ ra được. Long huyết quân đoàn bên này khí thế ngất trời kịch chiến, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái chưa bao giờ có cơ hội, điên cuồng huyết chiến, còn không sợ mất đi tính mạng, hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở ma huyết trì bên trong. Long huyết chiến sĩ nhóm, thật giống như một cái đem thần binh, tại ma bên trong huyết trì càng không ngừng ma luyện. Phong mang càng ngày càng sắc bén, mỗi một ngày đều tại tăng lên, mỗi một ngày đều tại tiến bộ, chính bọn hắn cũng có thể cảm giác được chiến đấu lực, đang điên cuồng tăng lên. Bị Long huyết chiến sĩ nhóm ảnh hưởng, thủy ma tộc các đệ tử, không cần các trưởng lão đốc thúc, cũng bắt đầu liều mạng kịch chiến. Lại qua 7 ngày, Long huyết chiến sĩ nhóm, toàn bộ đều hoàn thành thí luyện tiêu chuẩn, Long Trần lấy ra thiên đạo quả, để còn không phải diễn thiên giả các chiến sĩ luyện hóa. Bởi vì có phong phú luyện hóa kinh nghiệm, chỉ dùng thời gian một ngày, thì luyện hóa hoàn tất, bây giờ. Long huyết quân đoàn đã trở thành một chi toàn bộ đều là diễn thiên giả tạo thành quân đoàn. Hơn 1.200.000 diễn thiên giả, bọn họ đứng chung một chỗ, thiên địa rung động, trời cao cộng minh, khí thế áp chế càng khôn, Long Trần trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, đây là hắn một tay mang ra, vô địch đại quân, loại này cảm giác thành tựu, không cách nào nói rõ. Các huynh đệ, đi, chúng ta độ kiếp đi. Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, mang theo Long huyết quân đoàn, rời đi ma thiên giới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1936, độ kiếp bắt đầu. Thiên võ hoàng hải phía trên, Long huyết quân đoàn chỗ người đã hội tụ đến cùng một chỗ, lúc này bọn họ đã có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Bọn họ bình cảnh đã hoàn toàn buông lỏng, lúc này chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào mệnh tinh cảnh, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, thì triệt để sẽ trở thành mệnh tinh cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn biết, theo Long Trần, bọn họ lôi kiếp, liền sẽ không giống như người khác, bọn họ sẽ khiêu chiến mạnh nhất thiên kiếp, đây cũng là một trận khiêu chiến thật lớn. Nơi này ngoại trừ Long huyết chiến sĩ bên ngoài. Nguyệt Tích Hàn cũng tới, nàng xem thấy chúng nhân nói, mệnh tinh cảnh, là đem nguyên thần của các ngươi cùng đan điền chi lực, ngưng tập hợp một chỗ, mượn nhờ thiên kiếp chi lực, đem đan điền vô hình chi khí, hóa thành hữu hình chi vật. Cả hai lực lượng tụ hợp, sẽ ở đan điền của các ngươi bên trong, hình thành một cái tinh thần không gian, từ nay về sau, các ngươi không cần lại đeo không gian giới chỉ. Cái này cái tinh thần không gian, cũng là mệnh tinh châu, bất quá mệnh tinh châu hình thành, không phải chỉ có một khỏa, mà chính là hai khỏa, một khỏa đại biểu đi qua, một khỏa đại biểu tương lai. Trên cơ bản tất cả cường giả, đều muốn đi qua viên kia mệnh tinh châu cho sách lấy ra ngoài, bởi vì bọn hắn muốn một cái khởi đầu mới, đem đi qua hết thảy xóa đi. Dạng này tinh thần của bọn hắn cảnh giới thì lại biến thành một tờ giấy trắng, có thể một lần nữa đắp nặng tâm cảnh, vứt bỏ đi qua hết thảy bao phục, để cho mình tu hành, biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá Long Trần nói với ta, các ngươi đã từng kinh lịch, đối với các ngươi 10 phần trọng yếu, sẽ không vứt bỏ đại biểu đi qua mệnh tinh châu. Như vậy các ngươi liền cần đem đi qua mệnh tinh châu, cùng đại biểu tương lai mệnh tinh châu. Dung hợp được, cái này không chỉ cần đầy đủ thiên kiếp chi lực, càng cần hơn các ngươi vô thượng ý chí, đem cứng rắn kéo đến cùng một chỗ. Đây là có nguy hiểm rất lớn, một là thiên kiếp chi lực không cách nào khống chế, nếu như thiên kiếp chi lực không đủ, hai khỏa mệnh tinh châu không cách nào dung hợp, như vậy thì vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ tinh thần không gian. Một điểm nữa, dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu, đối ý chí lực, nguyên thần chi lực cùng linh hồn chi lực yêu cầu cực cao, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Long Trần bọn người đối mệnh tinh cảnh kiến thức nửa vời, Nguyệt Tích Hàn tự mình đến vì bọn họ giảng giải một số cần thiết phải chú ý địa phương cùng hung hiểm. Để trong lòng bọn họ có cái phổ. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, đối với thiên kiếp, chúng ta vẫn tương đối có kinh nghiệm. Long Trần cười nói. Nguyệt Tích Hàn thân là thủy ma tộc tộc trưởng, cũng chưa từng nghe nói qua, có hơn 1 vạn người đồng thời độ kiếp tình huống, Long Trần luôn luôn làm một ít ngoài dự liệu sự tình. Nàng vẫn còn có chút lo lắng, sớm chiếu cố một chút Long Trần. Bây giờ nhìn Long Trần bộ dáng, giống như hết thảy đều tính trước kỹ càng, xem ra lo lắng của nàng đều là dư thừa. Nguyệt Tích Hàn gật gật đầu, nàng mang theo 10 cái thủy ma tộc cường giả, hướng nơi xa đi đến. Tuy nhiên Long Trần so sánh tự tin, nàng vẫn còn có chút không yên lòng. Tuy nhiên Long Trần là cửu tinh truyền nhân, nhưng là hành động điên cuồng như thế, cũng không tại Long Trần trong phạm vi khống chế. Nếu như Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn có chuyện bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Nguyệt Tích Hàn tôn trọng Long Trần lựa chọn, nàng rời đi đầy đủ khoảng cách xa, lấy kỳ dị đại trận đem chính mình ẩn thân, dạng này bọn họ liền sẽ không bị thiên đạo bắt, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ còn có cơ hội bổ cứu. Tộc trưởng đại nhân, muốn mở ra dòm hư không thông đạo a? Một cái thủy ma tộc cường giả hỏi. Nguyệt Tích Hàn gật đầu nói, cũng tốt. Để các đệ tử, nhìn xem Long Huyết quân đoàn là như thế nào độ kiếp, coi như không thành công, cũng có thể tham khảo đến một ít gì đó. Vị cường giả kia hai tay kết ấn, tại bọn họ sau lưng vậy mà tạo thành một cái ngàn trượng rộng cự đường giao thông lớn, giống như một con mắt, chính đối xa xa Long Huyết quân đoàn. Ngay tại lúc đó, tại thủy ma tộc tổ địa bên trong, hư không bên trên, xuất hiện một cái to lớn hình ảnh, trong tấm hình ảnh, chính là Long Trần bọn người. Thủy ma tộc các đệ tử, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thì liền những cái kia trùng kích ma huyết trị đệ tử. Cũng từ bỏ trùng kích, toàn bộ coi trọng hư không. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ không phải là... Tất cả thủy ma tộc đệ tử, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Long Huyết quân đoàn, bọn họ nghĩ tới rồi một cái làm bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình. Bắt đầu đi. Không muốn thăm dò, nắm chặt thời gian. Long Trần mở miệng nói. Oanh, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người trong nháy mắt phóng xuất ra khí thế của mình, đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời, kinh khủng uy áp bốc lên, làm thiên địa rung động, tất cả mọi người đồng thời trùng kích mệnh tinh cảnh. Ông, theo hơn 1.200.000 Long Huyết chiến sĩ trùng kích hàng rào. Hư không trong nháy mắt đen lại, phương viên 10 mấy vạn dặm bị khủng bố mây đen bao phủ, trong nháy mắt đó thiên địa như chết tĩnh lặng, vạn vật im ắng. Thật xem như khai nhãn giới, chưa bao giờ thấy qua quy mô khủng bố như thế lôi kiếp, so ta lúc đầu độ thông minh cướp phạm vi còn muốn lớn. Một cái thủy ma tộc thông minh cảnh cường giả, không khỏi cảm khái nói. Thông minh cảnh cường giả, thần du địa phủ, thông qua sinh tử chi môn, thành công trở về về sau, còn cần độ qua thiên kiếp, mới tính chân chính tấn thăng thông minh cảnh. dù cho thông minh cảnh cường giả nhìn đến khủng bố như thế thiên kiếp, cũng không nhịn được cảm giác rung động, tuy nhiên cường độ không có thông minh cảnh khủng bố như vậy, nhưng là phạm vi này không thể so với thông minh cướp tiểu. Giết, bất quá một màn kế tiếp, lại khiến cái này thông minh cảnh cường giả, đều trợn mắt hốc mồm, tất cả long huyết chiến sĩ, vậy mà huy động vũ khí, công kích hư không bên trên kiếp vân, quang mang lóa mắt, thanh thế to lớn. Bọn họ điên rồi. Một cái thông minh cảnh cường giả không khỏi hoảng hốt, cũng dám công kích lôi kiếp. Đây không phải là cùng thiên đạo là địch à? Còn muốn hay không mệnh rồi? Rầm rầm rầm. Hơn vạn đạo công kích trảm tại đỉnh đầu cướp mây phía trên. Kiếp vân bị xuyên thủng thành cái này đến cái khác lỗ thủng. Âm âm. Kiếp vân sôi trào, giống như phẫn nộ, cấp tốc cuồn cuộn, càng ngày càng dày, mà long huyết chiến sĩ nhóm công kích, lại không có chút nào đình trệ, vẫn tại công kích. Bọn họ đây là tại. Một cái thủy ma tộc cường giả thở dài, bỗng nhiên phát giác không đúng, quả thực là đem hai chữ kia cho nuốt xuống. Bất quá ai cũng biết, hắn nói đúng, tìm đường chết, đây đúng là tại tìm đường chết, thì liền Nguyệt Tích Hàn cũng nhíu mày. Tuy nhiên bọn họ thủy ma tộc cùng cửu tinh truyền nhân quan hệ mật thiết, nhưng là cấp bậc của nàng. Còn chưa có tư cách biết quá nhiều liên quan tới cửu tinh truyền nhân bí mật, cho nên nàng không thể nào hiểu được, Long Trần lúc này cách làm. Theo Long huyết chiến sĩ nhóm công kích, cái kia kiếp vân càng ngày càng dày, càng ngày càng cuồng bạo, giống như một đầu thị huyết ma thú, bị điên cuồng khiêu khích, đã lộ ra răng nanh sắc bén, kinh khủng thiên uy, khiến đầu tóc đều muốn dựng lên. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi quang trút xuống, giống như lôi hải chảy ngược nhập cái thế giới này, trong nháy mắt đem Long huyết quân đoàn thôn phệ. Rống, tại lôi hải bên trong, vô tận lôi thú. Điên cuồng đánh tới. Đợt thứ nhất, thì có lôi thú xuất hiện, đằng sau còn thế nào độ? Thủy ma tộc các cường giả gương mặt ngốc trệ. Đợt thứ nhất lôi kiếp là yếu nhất, là cho độ kiếp người, lưu lại một giảm sóc cơ hội, khiến người ta chậm rãi thích ứng. Lôi kiếp mạnh yếu, theo đợt thứ nhất cường độ cơ bản có thể nhìn ra manh mối, bình thường lôi thú đều là tại lôi kiếp giai đoạn sau cùng mới có thể xuất hiện, mà Long huyết quân đoàn lôi kiếp, lại lần thứ nhất thì xuất hiện lôi thú. Giết, Long huyết chiến sĩ nhóm gầm lên giận dữ, tay cầm thần binh, chém giết điên cuồng những cái kia lôi thú. Những cái kia lôi thú bị ào ào chém giết, hóa thành từng đạo lôi đình phù văn, bị Long huyết chiến sĩ nhóm hấp thu. Hấp thu những cái kia lôi đình phù văn thời điểm, đan điền của bọn hắn cũng đang phát sinh biến hóa, cấp tốc thu nạp thu nhỏ, đồng thời đan điền tự động rút ra nguyên thần của bọn hắn chi lực cùng linh hồn chi lực, dần dần tạo thành một khỏa nho nhỏ hạt đậu. Cái này hộp đậu phộng cũng là mệnh tinh châu hình thức ban đầu, theo hình thức ban đầu dần dần hoàn thiện, thì sẽ trở thành chân chính mệnh tinh châu xuất hiện, thì sẽ bắt đầu phân liệt, chia ra thành hai cái mệnh tinh châu. Bình thường người tu hành, chỉ cần đem đại biểu đi qua mệnh tinh châu lấy ra, tiếp tục hoàn thiện đại biểu tương lai ngôi sao hạt châu, thẳng đến hình thành tinh thần không gian, coi như tấn thăng đến mệnh tinh cảnh. Bất quá dựa theo Long Trần yêu cầu, mọi người muốn đem phân liệt hai khỏa mệnh tinh châu, lần nữa dung hai là một, đem quá khứ cùng tương lai dung hợp. Cái này cần lượng lớn lôi kiếp chi lực, nguyên thần chi lực cùng linh hồn chi lực, bây giờ lôi đình chi lực giống như không cần tiền đồng dạng chiếu nghiêng xuống, bọn họ điên cuồng hấp thu, một bên chém giết lôi đình quái thú, một bên tăng lên. Long Trần tắm rửa tại lôi trong mưa, sau lưng lôi long thủ hộ lấy, bây giờ lôi long miệng cũng điêu, loại cấp bậc này lôi thú, nó đều không thèm để ý, chỉ có những cái kia tên gia hỏa có mắt không trồng đến tập kích Long Trần, nó mới một miệng nuốt vào, đến mức cái khác, nó đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Long Trần đứng yên trên hư không, cũng không đi công kích ở trên bầu trời kiếp vân, hắn tại đám người hấp thu lôi đình chi lực. Long Trần nhìn thoáng qua trong đám người Nguyệt Tiểu Thiến, phát hiện những cái kia lôi đình quái thú, rất nhiều đều là nhào về phía nàng, điều này nói rõ, Nguyệt Tiểu Thiến là thụ cái thế giới này bài xích. Đơn độc nhận lấy, chiếu cố. Âm âm. Lôi vân rung động, lôi đình quái thú càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, chiến đấu lực càng ngày càng kinh khủng, bất quá Long huyết chiến sĩ nhóm, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng phó. Trong đám người, Tiểu Vân hóa thành hình người, cũng tại kịch chiến, tay nàng cầm một thanh trường kiếm, cũng tại đánh giết lôi đình quái thú, bất quá động tác của nàng mười phần cứng ngắc, hiển nhiên nàng không quá thích ứng thân người trạng thái. Bất quá muốn thu hoạch được càng nhiều thiên đạo cảm ngộ, nàng nhất định phải lấy hình người độ kiếp, chuyện này đối với nàng tương lai có chỗ tốt rất lớn. Ngươi chính là vạn vật chi linh, mặc dù không có huyền thú khủng bố như vậy thân thể, nhưng là thân cận thiên đạo, dễ dàng nhất thành tiên thành thần, cho nên huyền thú nhất tộc các cường giả, đều tại thích ứng thân người trạng thái. Mà nhân tộc lại có thật nhiều trời sinh tiện gia, đối huyền thú nhất tộc tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, cho rằng bọn họ mới là mạnh nhất. Nếu như huyền thú nhất tộc thật là mạnh nhất, bọn họ vì sao lại lựa chọn hóa hình? Cho nên người ngu xuẩn, não mạch kín cùng người bình thường là không giống nhau, rất nhiều đạo lý không cách nào giảng thông. Một canh giờ trôi qua. Những cái kia lôi đình quái thú biến đến càng ngày càng kinh khủng, thực lực có thể cùng thập nhị giai ma thú phân cao thấp, Long huyết quân đoàn biến đến bắt đầu cố hết sức lên. Bất quá lúc này Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng không phải là thực lực theo không kịp, bọn họ muốn phân tâm nhị dụng, rất nhiều lực lượng đều dùng đến dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu, cho nên chiến đấu lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Lôi Long, ngươi đi giúp một chút, một hồi mời ngươi ăn ăn ngon. Long Trần vung tay lên, Lôi Long phát ra rít lên một tiếng, toàn thân phát sáng, một tia chớp quang cầu bắn ra. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1937, dung hợp mệnh tinh châu. Lôi Long rít lên một tiếng, một đạo lôi cầu bắn ra, trong hư không nổ tung, hóa thành từng đạo lôi kiếm, đem những cái kia lôi đình cự thú liên miên đánh giết. Những thứ này lôi đình cự thú, đối Lôi Long mà nói cũng không tính là gì, bởi vì đến từ cùng một nơi, Lôi Long thôn phệ qua thần lôi, lôi đình chi lực ngưng thực vô cùng, không phải những thứ này lôi thú có thể so đo. Lực lượng cùng lực lượng liều mạng, Lôi Long liền giống với cương đao, mà những cái kia lôi đình cự thú, liền giống với là cải trắng, cả hai lực lượng, có bản chất khác biệt. Long huyết chiến sĩ nhóm đánh giết những cái kia lôi thú mười phần cố hết sức. Nhưng là đối với Lôi Long tới nói, lại dễ như trở bàn tay. Lôi Long vừa ra tay, Long huyết chiến sĩ nhóm không khỏi đại hỉ, bọn họ đại bộ phận lực lượng dùng để dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu, phân tâm nhị dụng dưới, đánh quá mức biệt khuất. Bây giờ Lôi Long xuất thủ, lập tức giúp bọn hắn giảm bớt áp lực, có thể an tâm dung hợp mệnh tinh châu. Ngao! Lôi Long gào thét, một đạo to lớn lôi đình quang hồ xuất hiện, tạo thành một đạo to lớn gợn sóng, cấp tốc khuếch tán. Rầm rầm rầm. Lôi đình gợn sóng khuếch tán, những cái kia lôi thú ào ào sụp đổ, phương viên mấy vạn dặm lôi đình quái thú. Trong nháy mắt sụp đổ thành đầy trời lôi đình phù văn, tràn diện kia cực kỳ rung động. Thủy ma tộc các đệ tử, nhìn lấy Long Trần triệu hồi ra Lôi Long, điên cuồng giết chóc những cái kia lôi đình ma thú, không không kinh hãi không thôi, Long huyết quân đoàn độ kiếp phương thức, quá dọa người. Xem ra sự lo lắng của ta, đúng là dư thừa, Long Trần đã sớm chuẩn bị. Nguyệt Tích Hàn không khỏi cười khổ. Tộc trưởng đại nhân cũng không thể nói như vậy, Long Trần dám đánh dám liều, nhưng là huyết khí phương cương, tại một số chi tiết phương diện, vẫn là khiếm khuyết, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Một cái thủy ma tộc cường giả cười nói. Thời gian từng chút đi qua, một tiếng bạo hưởng, Long huyết quân đoàn bên trong, một đạo cây liễu hư ảnh phóng lên tận trời, không khỏi mở thì biến mất. Đây là Liễu Như Yên, nàng vốn là lấy hình người hình dáng độ kiếp, kết quả không biết vì cái gì, bỗng nhiên hiển hóa bản thể, có điều nàng trước tiên thu hồi bản thể. Cái này bất tử minh liễu tộc thiên tài, đã đột phá. Nguyệt Tích Hàn nhìn lấy trong đám người Liễu Như Yên nói, bất tử minh liễu, cái chủng tộc này là thập phần cường đại, nghĩ không ra vậy mà lại xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục. Vừa gia nhập Long Huyết quân đoàn. Một cái thủy ma tộc cường giả không hiểu nói. Đây chính là Long Trần mị lực, hắn trung can nghĩa đảm, nguyện ý vì người đứng bên cạnh hắn đi liều mạng, loại kia chấp nhất cùng bất chấp hậu quả, nhìn qua có chút ngu xuẩn. Nhưng thứ tình cảm đó, trực kích nhân tâm, lấy thực tình đổi thực tình, hắn nguyện ý vì người khác liều mạng, người khác cũng sẽ không chút do dự vì hắn liều mạng. Cho nên, Long Huyết quân đoàn chiến đấu lực, lực ngưng tụ, cùng không sợ chết tinh thần, vang vọng toàn bộ Thiên Võ Đại Lục. Dù cho một số thế lực đối địch, cũng không thể không thừa nhận. Long huyết quân đoàn là Thiên Võ Đại Lục đệ nhất quân đoàn. Nhưng là đều khiến người có chút kỳ quái, trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, cao ngạo, lạnh lùng, độc lai độc vãng, có thể lực lượng một người đối kháng toàn bộ thiên địa, nếu như không phải Long Trần thân có cửu tinh bá thể quyết, ta thậm chí hoài nghi hắn không phải cửu tinh truyền nhân. Nói càng về sau, Nguyệt Tích Hàn không khỏi lâm vào trong trầm tư, cái này cùng với các nàng trong tộc ghi lại một số lịch sử không hợp. Âm âm. Thiên địa rúng động, tiếng sấm gào thét, toàn bộ thế giới bỗng nhiên biến thành màu sắc rực rỡ. Là ngũ sắc lôi kiếp, đây là ngũ lôi oanh đỉnh A. Một cái thủy ma tộc cường giả không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Phiền toái, Long huyết quân đoàn còn không có hoàn toàn dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu. Một cái khác thủy ma tộc cường giả, không khỏi lo lắng nói. Không sao, các ngươi không gặp Long Trần Thủy Chung trấn định như hằng A, hắn chỉ sợ sớm có đối sách. Nguyệt Tích Hàn khẽ mỉm cười nói. Ông giữa thiên địa ngũ sắc lôi kiếp, như dòng nước lũ đồng dạng chiếu nghiêng xuống, một đầu lại một đầu có thể so với cao sơn núi lớn đồng dạng lôi đình quái thú, theo ngũ sắc trên lôi hải xông ra. Gầm thét thẳng hướng Long huyết quân đoàn. Từ ngũ sắc lôi kiếp tạo thành lôi đình quái thú, hung mãnh vô cùng, uy áp kinh thiên, bọn chúng gào thét, hai người linh hồn run rẩy, bên trong ẩn chứa vô tận thiên uy. Loại này thiên uy, đại biểu cho thiên đạo ý chí, làm cho người không dám phản kháng, lúc này thì liền thủy ma tộc thông minh cảnh các cường giả đều cảm thấy sợ hãi, khủng bố như thế thiên kiếp, thì liền bọn họ cũng không dám nhiễm, sẽ bị diệt sát. Nguyên bản bọn họ đi tới, là muốn chuẩn bị tạo thành đại trận, nếu như Long Trần bọn người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ đồng tâm hợp lực. Trước tiên đem bọn hắn chuyển dời đến ma thiên giới bên trong, dạng này thiên võ đại lục lôi kiếp thì biến mất, đây là một loại lừa gạt thiên kiếp biện pháp. Bất quá coi như muốn như vậy, cũng cần chờ Long huyết chiến sĩ nhóm, đem hai khỏa mệnh tinh châu toàn bộ dung hợp mới được, bằng không bọn hắn thì vĩnh viễn không cách nào tiến giai mệnh tinh. Bây giờ Long huyết chiến sĩ nhóm, tiến nhập ngàn cân treo sợi tóc, lại gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cái này đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi, tùy tiện xuất thủ, có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là để bọn hắn hơi an lòng chính là, Long Trần tắm rửa tại ngũ sắc lôi kiếp bên trong. Không có một vẻ bối rối, như là rửa tắm nước nóng đồng dạng thoải mái, mà Long huyết chiến sĩ nhóm, đối mặt vô tận thiên uy, vậy mà cũng không có vẻ sợ hãi, còn đang toàn lực dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu. Thiên uy cũng không có đối bọn hắn tạo thành áp bách, bởi vì Long Trần một mực để Long huyết chiến sĩ nhóm đối kháng thiên kiếp, loại này thiên uy, có nhất định sức miễn dịch, cũng chính vì vậy, Long huyết quân đoàn bất cứ lúc nào, đều có thể bảo trì không sợ hãi. Rống, lôi long bỗng nhiên rít lên một tiếng, hóa thành một tôn vạn trượng lôi đình cự nhân, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ lạ. Cái kia lôi đình cự nhân cùng Long Trần giống như đúc. Đây là thủy ma tộc các cường giả, đồng tử co rụt lại. Phốc, cái kia cùng Long Trần giống nhau như đúc lôi đình cự nhân, trong tay một cây trường thương xuyên thủng hư không, xé rách càn khôn, một đầu ngũ sắc lôi đình cự thú bị lôi đình cự nhân một kích xuyên thủng. Mà lại lôi thương dư thế không suy, một đường hướng về phía trước, phàm là tại cái này đường nét lên lôi đình cự thú, toàn bộ bị một kích diệt sát. Tiểu lôi, tốt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Lôi long lúc này tay cầm lôi đình trường thương, đường sau hiện lên ngàn dặm lôi dực. Trên thực tế cũng là Long Trần lúc chiến đấu trạng thái. Lúc trước Long Trần tại lôi vực học tập thiên lôi liệt thiên dực cùng cuồng lôi chiến hồn thương thời điểm, cũng là để lôi long học được về sau, sẽ dạy cho hắn. Trên thực tế lôi long chính mình liền có thể thi triển loại này bảo thuật, chỉ bất quá không có Long Trần phối hợp, không cách nào câu thông lôi vực, để chiến đấu lực giảm xuống rất nhiều. Nhưng là bây giờ nó đối mặt là ngũ sắc lôi thú, nó bắt đầu vận dụng thần lôi chi lực, đây là sau ngũ sắc lôi kiếp càng cường đại hơn lôi đình chi lực, những cái kia ngũ sắc lôi thú căn bản là không có cách ngăn cản. Ào ào bị chém giết. Ô ô. Ngay tại Long Trần một mặt tán thưởng mà nhìn xem lôi long thời điểm, một đầu tiểu hỏa long từ Long Trần cổ bò ra ngoài, dùng đầu tại Long Trần trên mặt cọ sát. Ha ha, ngươi cũng rất tốt, các ngươi đều là tuyệt nhất. Long Trần lấy tay mò lấy hỏa long, an ủi nó, tiểu gia hỏa lại có chút ghen. Hỏa long cũng đồng dạng cường đại, chỉ bất quá Long Trần đan đế trong trí nhớ, chỉ có luyện đan chi thuật, khống hỏa chi pháp cơ bản cũng đều là phương diện luyện đan, Long Trần cũng không am hiểu hỏa diễm chiến đấu. Long Trần thừa nhận, hỏa diễm chi lực chiến đấu lên. Hắn xác thực kém hỏa liệt vân không ít, xem ra sau này muốn tại hỏa diễm phương diện tăng cường học tập, dù sao cũng là đan đế truyền nhân. hỏa diễm là hắn sở trường nhất, cũng không thể không làm việc đàng hoàng a. Hỏa long giống như một cái nũng nịu hài tử, cuốn ở lông trần trên cổ, để chứng minh nó tồn tại. Lông trần một bên an ủi tiểu hỏa long, một bên nhìn lấy lôi long bên kia chiến đấu, lôi long hóa thành lôi đình cự nhân, thần lôi chi lực bạo phát, những cái kia ngũ sắc lôi thú, bị nó nhất sát một mảng lớn, ào ào hóa thành ngũ sắc phù văn, rơi vào long huyết quân đoàn bên này, bị bọn họ hấp thu. Lão đại uy vũ, lôi long bá khí. Long huyết chiến sĩ nhóm phát ra một tiếng chấn thiên reo hò, cái kia ngũ sắc lôi đình phù văn, muốn so trước đó lôi đình phù văn tinh thuần mấy lần, lúc này bọn họ không cần kịch chiến lôi đình quái thú, liền có thể điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, đến dung hợp hai khỏa mệnh tinh châu, ngũ sắc lôi đình phù văn, gia tốc dung hợp quá trình. Cái kia lôi long, vậy mà nắm giữ thần chi lực, đây quả thực thật không thể tin. Nguyệt Tích Hàn nhìn lấy hóa thành vạn trượng cự nhân, dũng mãnh vô địch lôi long, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Những người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng là nàng lại có thể tin tưởng cảm ứng được loại kia thần tính lực lượng. Tuy nhiên thần tính lực lượng còn rất yếu ớt, nhưng là loại khí tức kia là tuyệt đối sẽ không sai. Ha ha ha ha, lão tử cái thứ nhất thành công rồi. Cốc Dương phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Ban đầu ở Ma Huyết Trì hắn không thể tranh sĩ diện, bây giờ hắn cái thứ nhất đột phá, rốt cục đoạt lại đệ nhất, cũng coi là tranh giành một thanh mặt, dù sao hắn là đệ nhất quân đoàn trưởng a, ngươi là cái thứ hai. Liễu Như Yên nhìn Cốc Dương liếc một chút, không mặn không nhạt nói. Ta. Đi. Cốc Dương lúc này mới phát hiện, Liễu Như Yên đã hoàn thành tiến giai, hai tay đặt tại Sở Giao trên lưng, đang giúp trợ Sở Giao dung hợp mệnh tinh châu. Nếu như không phải là Mộng Kỳ tỷ đem một bộ phận linh hồn chi lực cho ngươi, ngươi đừng nói đệ nhất, có thể hay không dung hợp, đều muốn hai chuyện. Liễu Như Yên nhìn Cốc Dương liếc một chút, lắc lắc đầu nói. Cốc Dương linh hồn chi lực cực kém, dù cho tiến nhập hóa thần cảnh, ngưng tụ nguyên thần, linh hồn chi lực tuy nhiên có gia tăng, nhưng là vẫn như cũ là trong mọi người hạng chót tồn tại, sao Quách Nhiên còn không bằng. Là Mộng Kỳ đem một bộ phận linh hồn chi lực chia sẻ cho Cốc Dương, dạng này hắn thì có sung túc linh hồn chi lực, một lần hành động tiến giai. Khụ khụ, nói như ngươi vậy, về sau sẽ không có bằng hữu. Cốc Dương mặt có chút nóng lên, lúng túng sờ lên đầu trọc, ho khan vài tiếng nói, cái này Liễu Như Yên thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho a. Liễu Như Yên không có phản ứng Cốc Dương, tiếp tục trợ giúp Sở Giao, Liễu Như Yên làm người lạnh lùng, ngoại trừ Sở Giao, không nguyện ý cùng người khác nói chuyện, chúng người đã thành thói quen. Được, ta cũng không giúp được người nào, ta đi giết này chút lôi đình quái thú đi. Cốc Dương cảm thấy thật mất mặt. Tranh thủ thời gian tìm cái lý do, tay cầm trường mâu, giết hướng lôi đình quái thú. Cái kia ngũ sắc lôi đình quái thú, bị lôi long trảm giết, cực kỳ dễ dàng, nhưng là Cốc Dương giết, thì khó khăn, toàn lực liều mạng, cần mười mấy nhận mới có thể đánh giết một đầu. Ta đi, mạnh như vậy. Cốc Dương lấy làm kinh hãi, phải biết. Hắn cũng không có thần lôi chi lực, khắc chế không được những thứ này lôi thú. Cốc Dương thêm vào chiến đoàn, rất nhanh, Mộng Kỳ cũng hoàn thành dung hợp, nàng tuy nhiên linh nguyên không đủ, nhưng là linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, dù cho phân một bộ phận cho Cốc Dương. Cũng rất nhanh hoàn thành dung hợp. Ngay sau đó Nhạc Tử Phong, Nguyệt Tiểu Thiến, Đường Uyển Nhi mấy người cũng hoàn thành dung hợp, ào ào xuất chiến. Lão đại, ta cảm thấy ta. Quách Nhiên hướng Long Trần truyền âm, rõ ràng hắn muốn không chịu nổi. Đừng kiếm cớ, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi lúc này cần người khác giúp ngươi, ngươi trước tại ma huyết trong ao biểu hiện, thì toàn bộ thành hoang ngôn. Long Trần hừ lạnh nói. Tốt à, ta kiên trì. Vừa nghĩ tới lúc trước phong cảnh, nếu như bị vạch trần, Quách Nhiên cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, tiếp tục dung hợp mệnh tinh châu. Càng ngày càng nhiều Long huyết chiến sĩ thành công. Ào ào thẳng hướng hư không, Nguyệt Tích Hàn bọn người như trút được gánh nặng, lúc này, bắt đầu hấp thu ngũ sắc kiếp lôi chi lực, có thể làm bọn hắn tinh thần không gian biến đến to lớn, mà lại ngưng thực, đây cũng chính là ngưng tụ tinh thần không gian tốt nhất thời kỳ. Bất quá đến đón lấy Long Trần lời nói, làm bọn hắn một trận hoảng hốt. Tất cả mọi người không muốn hấp thu kiếp lôi chi lực, càng không muốn ngưng tụ tinh thần không gian, chờ đợi tất cả mọi người hoàn thành dung hợp về sau. Cùng một chỗ tiến vào bước kế tiếp. Long Trần lớn tiếng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành. chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1938, Thần Lôi Chi Lực. Mệnh tinh châu hoàn thành dung hợp về sau, tinh thần không gian liền sẽ sinh ra, cái này cái tinh thần không gian, trên thực tế cũng là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Tinh thần không gian hình thành về sau, cũng liền biểu thị tiến nhập mệnh tinh cảnh, lúc này cần toàn lực hấp thu lôi đình chi lực, tẩm bổ tinh thần không gian. Hấp thu lôi đình chi lực càng nhiều, như vậy tinh thần không gian liền sẽ càng lớn, về sau sinh ra thế giới chi lực thì càng cường đại, càng đục dày. Ngũ sắc lôi kiếp là mạnh nhất lôi kiếp, cũng chính là trong truyền thuyết ngũ lôi oanh đỉnh, cho dù là thông minh cảnh cường giả. Cũng không phải mỗi người đều có thể gặp phải cường đại như thế lôi đình. Lấy loại này lôi đình chi lực ngưng tụ tinh thần không gian, sẽ khiến tinh thần không gian biến đến to lớn vô cùng, so phổ thông lôi đình hiệu quả mạnh hơn mấy lần. Loại này ngũ sắc lôi đình, bình thường chỉ có thông minh cảnh cường giả lúc độ kiếp, mới có, đối mệnh tinh cảnh mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Nguyên bản những cái kia thủy ma tộc cường giả, coi là long trận công kích thiên kiếp, chính là vì cái này ngũ sắc lôi kiếp, bọn họ còn đối long trận thấy xa vô cùng bội phục đâu, long trận cái này tiết tấu nắm giữ quá tốt rồi. Thế nhưng là long trận một cuốn họng, làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm, vậy mà không cho mọi người hấp thu ngũ sắc lôi kiếp. Lão đại, ta thật không được a, mượn ta điểm linh hồn chi lực đi, ta cảm giác đầu muốn đã nứt ra, ngươi nhìn Mộng Kỳ tỷ đều giúp Cốc Dương, ngươi nhẫn tâm để cho ta mất mặt a. Quách Nhiên không khỏi hết sức cầu khẩn. Long Trần không còn gì để nói, Quách Nhiên linh hồn chi lực, tuy nhiên không hề tốt đẹp gì, nhưng là tuyệt đối không phải kém nhất, hắn hoàn toàn có sức mạnh chính mình hoàn thành. Thế nhưng là hắn ý chí lực quá không kiên định, cho là mình đã lực kiệt. Trên thực tế, hắn còn tối thiểu còn có bốn thành linh hồn chi lực không có bạo phát. Nhưng là hắn lười biếng quen rồi, một mực không chịu khai quật tiềm lực của mình, kết quả có một bộ phận tiềm lực, thủy chung không cách nào vận dụng. Nhưng là Quách Nhiên bản thân cũng không phải là loại kia vô cùng có kiên quyết người, hoặc là nói, hắn kiên quyết, khẳng định không phải dùng về việc tu hành. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể vụng trộm mượn Quách Nhiên một chút linh hồn chi lực, còn không thể bị người khác cảm thấy. Bởi vì toàn bộ Long Huyết quân đoàn, chỉ có mười mấy cái chiến sĩ vẫn chưa hoàn thành dung hợp. Bất quá bọn hắn cũng đã đến giai đoạn sau cùng, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, Long Trần không thể không giúp một chút Quách Nhiên. Ông Quách Nhiên bỗng nhiên quanh thân phát sáng, khí thế bỗng nhiên biến đổi, đây là dung hợp hoàn thành biểu hiện. Dung hợp vừa hoàn thành, Quách Nhiên thật giống như đổi thành một người khác, không còn có chi lúc trước cái loại này tội nghiệp bộ dáng. Mà chính là ngưu bức hống hống mà nhìn xem những cái kia vẫn chưa hoàn thành chiến sĩ, các huynh đệ, các ngươi có phải hay không lại bị nữa, ta vì chờ các ngươi, áp chế lực lượng đến cực hạn, thực tại áp chế không nổi. Tranh thủ thời gian thêm chút sức, các ngươi kém một chút liền có thể thành công, nhớ kỹ, chúng ta là thiên võ đại lục dũng mãnh nhất chiến sĩ, không có cái gì có thể làm khó chúng ta. Nhìn lấy Quách Nhiên chẳng biết xấu hổ cho người khác động viên, còn bày làm ra một bộ thành thạo. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế, Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, Quách Nhiên càng ngày càng vô sỉ. Rất nhanh, cái cuối cùng Long Huyết chiến sĩ cũng hoàn thành dung hợp, Long Trần nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến nói, Tiểu Thiến, ngươi đến công kích thiên kiếp. Ta. Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy mình. Nàng là thủy ma tộc đệ tử, bị thiên đạo bài xích, vốn là sẽ bị thiên đạo trọng điểm chiếu cố, nếu như công kích thiên kiếp. Sẽ dẫn phát không thể tưởng tượng hậu quả a, không sai, làm đi, yên tâm, hết thảy có ta. Long Trần nhe răng cười một tiếng, hướng nàng nháy mắt mấy cái. Nguyệt Tiểu Thiến chợt nhớ tới ban đầu ở vạn cổ lộ bên trong khi độ kiếp tràn cảnh, lúc ấy nàng bởi vì bốn cái kỳ dị cường giả xâm nhập lôi kiếp, kém chút hủy diệt ở trong lôi kiếp. Khi nàng độ kiếp sau khi hoàn thành, bản thân bị trọng thương, Long Trần phẫn nộ phía dưới, vậy mà công kích lôi kiếp. Dẫn phát thiên nộ. Thiên uy khuấy động phía dưới, thì liền cái kia bốn cái thần bí tồn tại cũng chạy. Một lần kia, Long Trần bị đầy trời xiềng xích vây khốn, hắn xé rách thiên bích, vỡ ra càn khôn. Một lần kia, Nguyệt Tiểu Thiến tâm triệt để bị Long Trần chinh phục, bởi vì Long Trần làm hết thảy, cũng là vì nàng, mặc dù có chút lỗ mãn cùng ngu xuẩn, nhưng là loại kia bị người A hộ cảm giác, khiến lòng của nàng triệt để treo ở Long Trần trên thân. Bây giờ nhìn lấy Long Trần nụ cười, Nguyệt Tiểu Thiến cũng cười, cảm giác chỉ cần có Long Trần tại, trên đời này thì không có cái gì có thể sợ. Ông Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên mi tâm phát sáng, mà ấn hiện lên, trường kiếm trong tay một đạo kiếm khí kích phát, một cổ kỳ dị lực lượng, xé rách kiếp vân. Đầy trời kiếp vân lại bị Nguyệt Tiểu Thiến cho xé rách ra một cái lỗ hổng lớn, khi thấy Nguyệt Tiểu Thiến xuất thủ xé rách kiếp vân, Nguyệt Tích Hàn cùng Thủy Ma tộc tất cả cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết bắt đầu ma tộc người, cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm khác biệt, bọn họ là bị bài xích nhất tộc, dạng này sẽ khiến thiên kiếp triệt để cùng bạo. Quả nhiên Nguyệt Tiểu Thiến một kích sau đó, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh. Ngũ sắc lôi kiếp chậm rãi biến mất, kiếp vân bắt đầu càng không ngừng lăn lộn, sau cùng hình thành từng đóa to lớn màu đen hoa sen, mỗi một đóa liên hoa trong vòng nghìn dặm, đếm không hết liên hoa, chồng chất lít nha lít nhít, tại hoa sen kia trung tâm, có lôi quang đang không ngừng lấp lóe. Một cổ kinh khủng uy áp, chậm rãi tràn ngập ra, làm Nguyệt Tích Hàn bọn người cảm ứng được cái kia uy áp thời điểm, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, thần lôi chi lực, liên hoa bên trong ẩn chứa lôi đình, ẩn chứa thần uy, cho dù là thông minh cảnh cường giả, vẫn như cũ cảm thấy hoảng sợ. Đây không phải dũng cảm không dũng cảm vấn đề. Đó là một loại trên linh hồn áp chế, thần lôi, đó là cho thành thần cường giả chuẩn bị, người tại loại thần uy này trước mặt, sẽ sinh ra bản năng hoảng sợ. Thánh cô đại nhân nàng. Trong lúc nhất thời những thứ này thông minh cảnh các cường giả, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, Nguyệt Tiểu Thiến thế nhưng là toàn bộ thủy ma tộc tương lai hy vọng a, nếu như nàng có chuyện bất trắc, cái kia thủy ma tộc làm sao bây giờ? Đến lúc này, Nguyệt Tích Hàn ngược lại bình tĩnh lại, bây giờ thủy ma tộc vận mệnh, đã cùng Long Trần gấp cuống quyết, hồi tưởng lại trước đó cử động, không khác nào vẽ rắn thêm chân. Suy nghĩ một chút có chút buồn cười, đã lựa chọn, cũng không cần phải đi lo lắng, hết thảy đều giao cho Long Trần tốt. Âm âm. Bỗng nhiên đóa đóa liên hoa nổ tung, lôi vũ âm âm, giống như lợi kiếm đồng dạng hướng Long Huyết quân đoàn kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc phốc. Long Huyết chiến sĩ nhóm thân thể, gặp phải cái kia kinh khủng lôi vũ, giống như từng viên bom nổ tung, làm bọn hắn máu thịt be bét, thì liền Long Huyết chiến thân đều ngăn cản không nổi. Ngao. Lôi Long lúc này lần nữa hóa thành thân rồng, liền muốn thôn phệ những cái kia lôi vũ, phải biết, đây mới là nó muốn đồ vật. Đối với nó tới nói là đại bổ chi vật. Tiểu Lôi, đi bên cạnh ăn, trung gian lưu cho người khác. Long Trần lớn tiếng kêu lên, Lôi Long mặc dù có chút không tình nguyện, cuối cùng vẫn tại khu vực biên giới bắt đầu thôn phệ những cái kia lôi vũ. Bởi vì lôi vũ tập trung đến hướng Long Huyết quân đoàn vọt tới, Lôi Long chỉ có thể ở khu vực biên giới nhặt nhạnh chỗ tốt, ăn vào lôi vũ có hạn. Đừng sợ, bây giờ còn chưa đến bữa ăn chính thời gian, để cho người khác ăn trước điểm. Long Trần an ủi một chút Lôi Long, lại hướng mọi người nói, những thứ này lôi đình, ẩn chứa thần tính lực lượng. Bảo vệ đầu của các ngươi, tranh thủ thời gian hấp thu, tẩm bổ các ngươi tinh thần không gian. Mọi người bị cái kia kinh khủng thần lôi chi vũ, nổ máu me khắp người. Mưa kia điểm cảm giác cũng là nguyên một đám nho nhỏ núi lửa, đây cũng chính là bọn họ, nếu như là những người khác, một giọt lôi vũ, liền có thể để bọn hắn thịt nát xương tan. Bất quá khi cái kia lôi vũ sụp đổ trong nháy mắt, sẽ hình thành tinh thuần vô cùng lôi đình năng lượng, thì coi như bọn họ không đi hấp thu, trong cơ thể của bọn họ tinh thần không gian, cũng sẽ chủ động chậm rãi hấp thu. Bọn họ một khi toàn lực hấp thu, những cái kia thần lôi chi lực, giống như dòng nước lũ đồng dạng tràn vào thân thể của bọn hắn, tinh thần không gian nhanh chóng tăng vọt. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Tinh thần không gian cũng là một thế giới nho nhỏ, mà bọn họ chính là cái này nho nhỏ thế giới chủ nhân, làm tinh thần không gian ngưng tụ về sau, bọn họ có thể cảm nhận được bên trong không gian này lực lượng nào đó, cùng bọn hắn tương liên. Theo tinh thần không gian gia tăng, loại lực lượng kia càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên bọn họ còn không cách nào vận dụng cổ lực lượng kia, nhưng là bọn họ đã cảm nhận được. Bọn họ chính cấp tốc mạnh lên, tinh thần không gian càng lớn, bọn họ thì càng mạnh. Ta phải trở nên mạnh hơn, Cốc Dương phát ra gầm lên giận dữ, giang hai cánh tay, phản phất tại ông ấp toàn bộ thế giới, mặc cho những cái kia lôi vũ rơi ở trên người hắn, điên cuồng hấp thu những cái kia thần lôi chi lực. Cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên kêu to một tiếng, cong ngón búng ra. Một đạo lôi tiễn bắn ra, đem sắp rơi vào Cốc Dương mi tâm một khỏa lôi vũ vỡ nát. Đần độn, đừng đắc ý vong hình, cái kia Lôi Vũ nếu như rơi vào các ngươi bộ vị yếu hại, sẽ có giết các ngươi khả năng. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Cốc Dương bởi vì quá mức hưng phấn, muốn hấp thu càng nhiều lôi đình chi lực, quên đi, đây là thần lôi, nếu như rơi vào mi tâm của hắn, sẽ vỡ nát xương sọ của hắn, thậm chí đánh sơ xác nguyên thần của hắn. Lão đại ta sai rồi. Cốc Dương mặt mo đỏ ửng, thành thành thật thật bảo vệ đỉnh đầu yếu hại, tiếp tục hấp thu lôi kiếp. Đại đa số long huyết chiến sĩ đều có thể chống đỡ những thứ này lôi vực, bất quá những cái kia chữa trị các cường giả lại cực kỳ thảm liệt, các nàng đều là mộc tu, dù cho các nàng cũng nắm giữ long huyết chiến thân, nhưng là nhục thể của các nàng quá yếu. Cái kia lôi vũ rơi vào trên người các nàng, liền sẽ nổ ra một cái lỗ máu, nếu như liên tục ba giọt lôi vũ đồng thời rơi xuống, các nàng thì có nguy hiểm tính mạng. Các nàng tay cầm một trượng, cẩn thận ngăn cản, tận lực để lôi vũ một giọt rơi vào trên người, may mắn các nàng mộc tu sức khôi phục kinh người. Mà cái này lôi trong mưa, ẩn chứa thần tính lực lượng, cũng không có cùng bạo như vậy, các nàng còn bù đắp được ở Quách Nhiên, ngươi mẹ nó là muốn đem ngươi hoàng kim chiến giáp hủy đi à. Long Trần nhìn lấy đã vụn trộm mặt vào hoàng kim chiến giáp Quách Nhiên, không khỏi cả giận nói. Quách Nhiên cảm thấy có chút không chịu nổi, muốn triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp gian lận, kết quả vừa mới triệu hoán chiến giáp thì bị xuyên thủng hai cái lỗ thủng, để hắn vừa sợ vừa giận. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là, chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền chết không được, tranh thủ thời gian hấp thu. Long Trần kêu lên. Quách Nhiên bất đắc dĩ, hoàng kim chiến giáp cũng cứu không được hắn, hắn chỉ có thể thành thành thật thật hấp thu, kết quả bị lôi vũ đập đến máu me bè bét khắp người, xương cốt đứt gãy, nhưng là Quách Nhiên cũng có một cổ ngoan kình. Vậy mà không rên một tiếng. Có lẽ là lần trước trang bức quá thành công, hắn muốn cho mọi người chứng minh, trước kia hắn đều là giả sợ, nếu như lúc này hắn mềm xuống dưới, vậy liền biểu thị, hắn không phải giả sợ, mà chính là thật sợ. Thời gian từng chút đi qua, Long Trần đứng trên hư không, nếu như người nào gặp nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên cứu viện. Cái kia thần lôi chi vũ, rơi ở trên người hắn, Long Trần căn bản không để ý tới. Cái kia lôi vũ rơi vào thân rồng trên thân nổ tung, Long Trần chi là cảm thấy da thịt nhỏ hơi trầm xuống một cái, liền cảm giác đau đều không có, bị thương Long tinh huyết đúc lại nhục thân về sau. Long Trần thân thể, đã đạt đến chính hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi. Phốc, một canh giờ sau đó, những cái kia chữa trị chiến sĩ rốt cục không chịu nổi, máu tươi cuồng bắn ra, các nàng đã đến cực hạn. Chương 1939 Mời khách ăn cơm. Hồ, Long Trần bỗng nhiên bay đến chữa trị chiến sĩ bên người, trong tay một thanh lôi đình trường thương xuất hiện, bỗng nhiên lắc một cái, đem những cái kia lôi vũ vỡ nát, hóa thành đầy trời lôi vụ. Lão đại, những cái kia chữa trị các chiến sĩ lấy làm kinh hãi. Ta thay các ngươi ngăn cản lôi vũ, các ngươi hấp thu lôi vụ, có thể hấp thu bao nhiêu, thì hấp thu bao nhiêu, quan hệ này đến các ngươi tương lai căn cơ. Long Trần vung vẫy trường thương, vì bọn nàng ngăn cản lôi vũ. Người tinh thần lĩnh vực, tại lôi kiếp thời điểm, là có thể một mực trưởng thành, nhưng là lôi kiếp biến mất về sau. Tinh thần lĩnh vực liền sẽ đình trệ xuống tới. Về sau sẽ theo cấp bậc của người tu hành tấn thăng, sẽ dựa theo nguyên thủy tỷ lệ, tiến hành mở rộng, dựa theo bình thường tu hành quy tắc, mỗi tăng lên một trọng trời, tinh thần không gian lớn nhỏ, sẽ gia tăng ba phần. Tỷ như một người tinh thần không gian, ngay từ đầu là 100 dặm, như vậy hắn tấn thăng mệnh tinh nhất trọng thiên thời điểm, tinh thần không gian liền sẽ đạt 130 dặm, mà tấn thăng nhị trọng thiên thời điểm, sẽ ở nhất trọng thiên diện tích lên, lần nữa gia tăng 3 phần. Cho nên, tinh thần không gian ban đầu lớn nhỏ, liền quyết định tương lai lớn nhỏ. Cũng quyết định tương lai tinh thần chi lực lớn nhỏ, cho nên cơ hội này chỉ có một lần, bọn họ nhất định phải tăng lên tới cực hạn mới được. Các ngươi không cần sợ, ta đến bảo hộ các ngươi. Quách Nhiên gặp Long Trần cho bọn này chữa trị các chiến sĩ thiên vị, hắn cũng ưỡn lấy mặt to chạy tới, ngoài miệng nói bảo hộ mọi người, trên thực tế là đến lánh nạn, dạng này hắn cũng không cần thê thảm như vậy. Long Trần đều chẳng muốn đi xem cái này không tiếc tháo gia hỏa, người, không sợ không muốn sống, liền sợ không biết xấu hổ, Quách Nhiên gia hỏa này ở phương diện này, đã vô địch. Lấy thân thể đối kháng lôi kiếp, cái này bản thân liền là đối ý chí một loại rèn luyện, thần lôi đoán thể, cơ hội hạng gì hiếm thấy. Quách Nhiên gia hỏa này lại không có chút nào trân quý, có điều hắn có đường đi của chính mình, Long Trần cũng không miễn cưỡng hắn. Nếu có nhìn không được, có thể tới. Long Trần đối mọi người lên tiếng chào, bây giờ hắn cần giúp chữa trị chiến sĩ ngăn cản Lôi Vũ, sẽ rất khó phân lòng chiếu cố người khác, sợ những người khác gặp nguy hiểm. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người cùng Quách Nhiên một dạng, bọn họ cũng đều biết, đây là một trận cơ duyên. Cũng là một trận tạo hóa, càng cơ hội ngàn năm một thuở. Cơ hội này là Long Trần vì bọn họ cứ thế mà sáng tạo ra, theo Đông Hoang bắt đầu, Long Trần từng bước một đem bọn hắn chế tạo suốt ngày võ đệ nhất quân đoàn, trong đó thiên kiếp trợ giúp thực sự quá lớn, bọn họ đối cơ hội này vạn phần trân quý. Bọn họ cắn răng đang khổ cực chèo chống, một bên hấp thu thần lôi, một bên sử dụng thần lôi tẩy đi trong thân thể tạp chất, để nhục thân biến đến càng mạnh. Nhìn lấy Long huyết chiến sĩ nhóm, tại thần lôi tẩy lễ dưới, hết sức chèo chống, bọn họ hai mắt lộ ra kiên định quang mang. Không sợ hãi, một vị thủy ma tộc cường giả không khỏi thở dài, Long huyết quân đoàn có thể trở thành thiên võ đệ nhất quân đoàn, bọn họ sau lưng không biết bỏ ra bao nhiêu, loại tình huống này, kinh nghiệm của bọn hắn tuyệt đối không chỉ một lần. Sự thành tựu của bọn hắn, không phải ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên, đám hài tử này, đối với mình quá độc ác. Không có cách, đối với mình hung ác một số, dù sao cũng so bị nhân ngư thịt muốn tốt, trên thế giới này, muốn có tôn nghiêm còn sống, liền cần so người khác nỗ lực càng nhiều. Nguyệt Tích Hàng nói, không biết, thánh cô đại nhân tinh thần không gian sẽ trưởng thành đến bao lớn. Một cái thủy ma tộc cường giả lẩm bẩm. Cái này không có cách nào suy đoán, bất quá, tiểu thiến tinh thần không gian, là lấy thần lôi mở rộng, khẳng định phải so với chúng ta bất luận người nào còn lớn hơn, đều mạnh hơn. Nguyệt Tích Hàng trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, tiểu thiến là nữ nhi của nàng, cũng là kiêu ngạo của nàng, càng là bọn họ thủy ma tộc tương lai cùng hy vọng. Bây giờ Nguyệt Tiểu Thiến đứng ở trước đám người nơi, thừa nhận nhiều nhất thần lôi chi vũ, toàn thân nhúng máu, nhưng là nàng con người bên trong, quang mang kiên định, hoàn toàn không có chỗ sợ. Nguyệt Tích Hàng trong mắt hiện lên một vệt kiêu ngạo, đồng thời cũng hiện lên một vệt thương tiếc, nếu như sinh ở Thái Bình thịnh thế, Nguyệt Tiểu Thiến vẫn là một cái hoa quý thiếu nữ, phải nên còn đang làm nũng vui đùa ầm ĩ, không buồn không lo sinh hoạt. Thế nhưng là bây giờ sinh gặp loạn thế, thủy ma tộc bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp, Nguyệt Tiểu Thiến lúc còn rất nhỏ, thì vô cùng hiểu chuyện, nỗ lực tu hành, sự tình gì xưa nay không cần nàng quan tâm. Thành thục hiểu chuyện sau lưng, trên thực tế là bởi vì nàng rất sớm đã đem một bộ phận trách nhiệm, vác tại trên bờ vai. Nguyệt Tích Hàng cảm thấy có chút thật xin lỗi Nguyệt Tiểu Thiến. Âm âm. Hư không một trận bạo hưởng, đầy trời kiếp vân bắt đầu lắc lư, Nguyệt Tích Hàng rốt cục thở dài một hơi, cái này biểu thị thiên kiếp sắp tán đi, nàng một trái tim cũng rốt cục lấy địa. Tiểu Thiến, tiếp tục công kích, đừng cho thiên kiếp tán đi. Long Trần nói, ông Nguyệt Tiểu Thiến không có chút gì do dự, trực tiếp một kiếm chém xuống, kiếm khí trùng thiên, chính trảm tại sắp tán đi cướp mây phía trên. Răng rắc. Bỗng nhiên thiên địa rúng động, một đạo sét đánh, vạch phá mấy chục vạn dặm hư không. Đem thiên địa xé rách thành hai mảnh, cái kia đạo sét đánh vậy mà thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Thì trong khoảnh khắc đó, Nguyệt Tiểu Thiến toàn thân tóc gáy đều dựng lên, một cổ nguy cơ tử vong đem nàng bao phủ. Nàng ngửi được khí tức tử vong. Oanh, đúng lúc này, một thanh lôi đình trường thương, đâm vào cái kia lôi đình phía trên, nổi lên đầy trời lôi quang, trong nháy mắt đốt sáng lên thiên vũ. Là Long Trần xuất thủ, hắn tay cầm lôi thương, vỡ nát cái kia đạo sét đánh, vô tận lôi đình phù văn tản mát. Long huyết chiến sĩ nhóm, thấy thế không khỏi đại hỷ, cái kia lôi đình phù văn. So với bọn hắn trước đó hấp thu lôi đình phù văn lớn hơn gấp 10 lần, khí tức càng là tinh thuần gấp mấy chục lần. Lão đại, quá đẹp rồi. Những cái kia lôi đình phù văn bị hấp thu, trong cơ thể của bọn họ tinh thần không gian cực tốc tăng vọt, trong nháy mắt làm bọn hắn tinh thần không gian làm lớn ra gấp đôi, cái kia chua thoải mái, khiến người tinh thần phấn chấn. Bọn họ là chấn phấn, Nguyệt Tích Hàng bọn người lại nhìn ngay người, Long Trần đây là muốn làm gì? Muốn kiên quyết thiên kiếp lưu lại a? Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế cả gan làm loạn người. Tạch tạch tạch. Hư không xé rách. Từng đạo lôi đình, hóa thành từng đạo trường thương, mỗi một đạo đều có vạn dặm dài, điên cuồng chém về phía Long huyết quân đoàn. Rầm rầm rầm. Long Trần đứng yên trên hư không, tay cầm lôi đình trường thương, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, cùng cái kia cuồng lôi đối cứng. Lúc này Long Trần trong tay lôi thương huy động, hư không oanh minh bạo hưởng, giống như muốn vỡ nát đồng dạng, vậy mà không thể thừa nhận Long Trần lực lượng, mà đại diện tích vặn vẹo. Thương Long chi lực, quả nhiên khủng bố, Mã Đức, không uổng công lão tử cửu tử nhất sinh đi thu lấy. Long Trần lúc này rốt cục cảm nhận được Thương Long chi lực. Đến cùng khủng bố đến mức nào, đồng dạng là sử dụng bảo thuật, lực lượng tăng lên, sẽ để cho bảo thuật càng khủng bố hơn. Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay cùng lôi chiến hồn thương khuấy động, liều mạng cái kia thiên lôi chi lực, lúc này lôi long đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trường thương cùng cánh chim phía trên, thần lôi chi lực càng thêm ngưng thực, uy lực vô biên. Phía dưới long huyết chiến sĩ nhóm, xem như mừng như điên, bọn họ điên cuồng hấp thu những cái kia sụp đổ lôi đình phù văn, đây là một loại an toàn, mau lẹ, không thống khổ tăng lên phương thức. Cùng lão đại cùng một chỗ. Chúng ta quá mẹ nó hạnh phúc. Cốc Dương bọn người cơ hồ muốn cảm động đến rơi nước mắt, lực lượng cấp tốc lên nhanh cảm giác, đều muốn đem người cho thoải mái khóc. Bọn họ điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, tẩm bổ tinh thần không gian, nhìn lấy tinh thần không gian cấp tốc tăng vọt, bọn họ muốn hưng phấn đến hét to. Lúc này thời gian một hơi thở, lấy được năng lượng, cơ hồ là bọn họ trước đó tổng cộng, cái này quá khoa trương đến làm cho người cảm giác đây là tại nằm mơ. Là hưng phấn nhất vẫn là Nguyệt Tiểu Thiến, nàng trước kia đối thiên kiếp tràn đầy e ngại. Nhất là ngoại giới thiên kiếp, nàng không cách nào che giấu sợ hãi của nội tâm. Lần trước tại Vạn Cổ Lộ, nàng kém chút chết tại thiên kiếp phía dưới, lưu lại cực lớn bóng mờ, bây giờ hai lần công kích thiên kiếp, nàng vậy mà không lại e ngại thiên kiếp. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần để cho nàng đi công kích thiên kiếp, đây là vì để cho nàng vượt qua tâm ma, không sợ hãi. Đầy trời lôi đoạt, giống như thiên thần chi nộ, uy áp bức xạ trời cao, khiến thế giới run rẩy, nhưng là Long Trần trường thương trong tay bay múa, những cái kia lôi đình căn bản không làm gì được hắn. Phốc, bỗng nhiên một cái chữa trị chiến sĩ, một ngụm máu tươi phun ra, nàng toàn thân vậy mà sinh ra rạn nứt, bộ dáng kia cực kỳ dọa người, chính nàng cũng là trợn mắt hốc mồm, không biết thế nào. Ngươi đã đến cực hạn, một bên nghỉ ngơi, không thể lại hấp thu lôi đình chi lực. Long Trần nhắc nhở. Sức người có hạn, không có khả năng vô hạn kỳ tăng trưởng đi xuống, theo nàng đến cực hạn, rất nhanh cái khác mộc tu cũng lần lượt đạt đến cực hạn. Thời gian một nén nhang về sau, một số long huyết chiến sĩ cũng đạt tới cực hạn, có chút các chiến sĩ còn muốn hấp thu, bị Long Trần quát lui. Đến cực hạn cũng là đến cực hạn, nếu như lại hấp thu, liền sẽ bạo thể mà chết, cái này nửa điểm cậy mạnh không được. Càng ngày càng nhiều long huyết chiến sĩ thối lui ra khỏi hấp thu, sau cùng chỉ còn lại có Nguyệt Tiểu Thiến, Mộng Kỳ, Sở Giao chờ một đám tối cường giả, còn tại chèo chống. Rất nhanh, Mộng Kỳ cũng đến cực hạn, đối với nàng tới nói, đây quả thực là một cái kỳ tích, một cái ngự thú sư, vậy mà có thể chèo chống lâu như vậy, chẳng ai ngờ rằng. Rất nhanh, những người khác cũng ào ào đến cực hạn, chống đến sau cùng là Liễu Như Yên, sau cùng nàng cũng không chịu nổi. Trận này độ kiếp, xem như đại công cáo thành. Mà lúc này, thiên nộ cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm, thế nhưng là thiên nộ vừa mới thu liễm, bỗng nhiên Long Trần dưới chân khẽ động, người đã xông lên 9 tầng trời mây xanh. Mở, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay lôi thương đổi lại Long Cốt Tà Nguyệt, chỉ thấy một đạo đen nhánh đao ảnh, xé rách toàn bộ thiên địa, phương viên mười mấy vạn dặm kiếp vân, lại bị Long Trần một đao trảm thành hai nửa. Lão Tặc Thiên, không phục đến cắn ta a. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, chỉ bầu trời, cao giọng cười lạnh. Hắn bị điên rồi à? Nguyệt Tích Hàn lấy tay che miệng. Nàng không biết Long Trần đến cùng muốn làm gì, cái này quá điên cuồng. Oanh, bị Long Trần một đao trảm thành hai nửa kiếp vân, bỗng nhiên khép lại, tại khép lại trong nháy mắt, cái kia kiếp vân bên trong oanh minh bạo hưởng, giống như thương thiên phẫn nộ, càng không gào thét, ngao rống. Chấn thiên gào thét vang vọng đất trời, hư không nứt ra, từng đầu to lớn lôi thú, theo kiếp vân chi bay ra. Những thứ này lôi thú sinh động như thật, có giao long, có phi phượng, có mãnh hổ, có cự quy, nguyên một đám giống như đại sơn nện xuống, cái kia kinh khủng thần uy, dường như thiên địa đều dung không được bọn họ. Gầm thét đối Long Trần đánh tới. Ông, Long Trần hai tay kết ấn, lôi long ra hiện ở phía sau hắn, Long Trần bỗng nhiên sững sờ. Phát hiện lôi long vậy mà không có phối hợp hắn. Tiểu lôi, đừng làm rộn, ngươi ăn không được nhiều như vậy, nghe lời. để Long Trần lại giật mình vừa buồn cười chính là, Lôi Long vậy mà không muốn mở ra không gian thông đạo, muốn nuốt một mình những thứ này lôi thú. Bài không nói trước hắn có thể hay không nuốt đến phía dưới nhiều như vậy, trọng yếu nhất chính là, cái này lôi kiếp chi lực đã hao hết sạch, chẳng mấy chốc sẽ tán đi, nó không có nhiều thời gian như vậy đi thôn phệ. Nghe Long Trần lời nói, mặc dù có chút không tình nguyện, Lôi Long vẫn là thân thể cấp tốc xoay quanh, rất nhanh hư không bên trong xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Lối đi kia vừa mới xuất hiện, từng cái ngàn dặm giao long xuất hiện, khi chúng nó nhìn đến cái kia đầy trời lôi thú thời điểm, trong mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đừng nói ta Long Trần không trượng nghĩa a, hôm nay mời các ngươi ăn tiệc á. Long Trần cười to nói. Chương 1940, tổ mà tăng lên. Long ca, ta liền biết, ngươi là sẽ không quên chúng ta. Những cái kia lôi đình giao long hưng phấn đến kêu to, nhào về phía những cái kia lôi đình quái thú, điên cuồng cắn xé. Bọn họ chính là lôi vực cự hình giao long, là trường ngân sắc giao long vương phía dưới mạnh nhất tồn tại. Lúc trước giao long vương cùng Long Trần đạt thành hiệp nghị, bọn họ còn giúp lấy Long Trần thu phục bảo thuật, quan hệ rất không tệ. Lần trước âm dương giới đại chiến, bọn họ cũng bỏ khá nhiều công sức, hôm nay thiên kiếp muốn tán đi, Long Trần vừa tốt làm một cái thuận nước dông thuyền. Nhất cử lưỡng tiện. Phải biết, những thứ này lôi đình quái thú trong thân thể, thế nhưng là ẩn chứa thần lôi chi lực, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là trân quý nhất năng lượng, bọn họ điên cuồng cắn xé những thứ này lôi đình quái thú. Những thứ này thần lôi quái thú, tuy nhiên lực lượng khủng bố, nhưng là trí tuệ lại cực thấp. Bọn họ một lòng muốn đánh giết Long Trần, bởi vì Long Trần vừa mới một kích kia, triệt để phát động thiên nộ pháp tắc, vậy mà đem lôi kiếp ý chí, chuyển dời đến trên người hắn. Những thứ này thần lôi cự thú chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cũng là đem Long Trần cái này khinh nhờn thiên uy người đánh giết, cũng không để ý những cái kia lôi đình giao long. Chỉ có bị lôi đình giao long cuốn lấy thời điểm, bọn họ mới có thể phản kích, chỉ cần những cái kia giao long không lại cuốn lấy bọn họ. Bọn họ liền từ bỏ công kích, tiếp tục đánh giết Long Trần. Lôi Long, ngươi đem cửu thành lực lượng đều cho ta, giữ lại một thành lực lượng thôn phệ lôi đình phù văn liền tốt. Long Trần nói xong, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bạo khởi, nổi lên đầy trời lôi quang, một đao trảm xuống, Lôi Long lực lượng cùng Long Cốt Tà Nguyệt thần uy kết hợp. Một đao đem cái kia thần lôi quái thú chém giết. Thần lôi quái thú hóa thành đầy trời thần lôi phù văn, bị Lôi Long điên cuồng thôn phệ. Lôi Long còn không có thôn phệ xong, Long Trần đã đem con thứ hai thần lôi quái thú chém giết. Lôi Long lực lượng phụ trách phá phòng ngự, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng phụ trách bạo phát, cả hai phối hợp lại, một đao một cái, cùng như chém dưa thái rau. Ca mấy cái động tác nhanh điểm a, thời gian nhanh đến. Long Trần nhìn trời một chút khung, chỉ thấy đầy trời kiếp vân, dần dần biến đến trong suốt, không khỏi cao giọng kêu to. Cái trạng thái này, lại đi công kích lôi kiếp đã vô dụng. Long Trần khiêu khích, đem vùng thế giới này thiên uy đều hết sạch. Nếu như là một người độ kiếp, lôi đình chi lực có hạn, có thể xuất hiện ngũ sắc lôi kiếp xác suất đều là phi thường thấp. Lần này lôi kiếp chỗ lấy mạnh như vậy, là bởi vì hơn một vạn long huyết chiến sĩ đồng thời độ kiếp, mới có thể dẫn động thiên địa càng nhiều năng lượng hội tụ. Mà Long Trần lúc này, đã triệt để ép khô vùng thế giới này tất cả năng lượng, bây giờ thời gian nhanh đến, thiên địa lực lượng hao hết sạch. Bất lực trừng phạt Long Trần cái này cuồng đồ. Nghe được Long Trần kiểu nói này, những cái kia lôi đình giao long. Điên cuồng tập kích những cái kia thần lôi quái thú, càng không ngừng thôn phệ thần lôi chi lực. Những cái kia thần lôi cự thú, có lúc bị bọn họ cắn một cái đoạn một nửa thân thể, lại không đi công kích bọn họ, ngược lại vẫn như cũ hướng Long Trần vọt tới. Mà những cái kia lôi đình giao long thì thừa cơ thôn phệ cái kia một nửa thân thể, lại đi công kích cái khác thần lôi quái thú. Những cái kia đã mất đi một nửa thân thể thần lôi cự thú, sức mạnh tổn hại nhiều, Long Trần giết liền càng thêm dễ dàng. Song phương phối hợp 10 phần đúng chỗ, bất quá đầy trời thần lôi quái thú, vẫn là nhiều lắm. Bọn họ liền một nửa đều không giết hết, bầu trời kiếp vân càng lúc càng mờ nhạt, làm kiếp vân biến mất, những thứ này thần lôi quái thú cũng sẽ trở về thiên địa. Oanh bỗng nhiên một cái ngân sắc cự trảo, theo trong thông đạo bay ra, một đạo màu bạc gợn sóng tản ra, những cái kia thần lôi cự thú trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi phù. Hô, bỗng nhiên một cái miệng rộng xuất hiện, đem những cái kia phù văn toàn bộ hút vào, rõ ràng là ngân sắc giao long vương đến. Long Trần, ngươi có chỗ tốt vậy mà không gọi ta. Ngân sắc giao long vương cũng không đến, mà chính là ngăn cách thông đạo phát ra công kích. Cũng đem lôi đình phù văn hút thu hồi lại, long trận lần này khung thông đạo quá nhỏ, dùng không được nó. Cái này khiến nó có chút phẫn nộ, long trận lại lén lén lút lút giở trò, vậy mà không gọi nó. Ta đi, sao ngươi lại tới đây? Long trần lấy làm kinh hãi. Long trần, ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Cái kia ngân sắc giao long vương cả giận nói, chỉ bất quá nó phát ra thanh âm, đều là linh hồn truyền âm, không muốn để cho người khác nghe được. Ha ha, nguyên lai là bởi vì chuyện này a, vì cái gì không gọi ngươi? Loại này khai vị thức nhắm, ta làm sao có ý tứ bảo ngươi a? Loại này lôi đình chi lực. Sao có thể cùng cấp bậc của ngươi xứng đôi? Cho nên ta chỉ là mời tiểu đệ của ngươi ăn thức nhắm, chờ sau này mời ngươi ăn tiệc a. Lần này lôi kiếp, cũng không phải ta độ kiếp, là các huynh đệ của ta độ kiếp, ngươi không thấy ta còn không có đột phá a. Chỉ có ta đột phá thời điểm, đó mới gọi chân chính tiệc, hắc hắc, nói thật đi, ta còn sợ hãi khẩu vị của ngươi không đủ lớn, ăn không vô nhiều như vậy đây. Long Trần không khỏi cười. Ngươi nói thật là... Ngân sắc giao long vương, bán tính bán nghi nói, ta long trần cho tới bây giờ khinh thường tại nói dối. Long trần nhướng mày, có chút không vui nói. Hắn không thích bị người nghi vấn. Khụ khụ, là ta trách oan ngươi, lần này, có vẻ như có chút lúng túng. Cái kia ngân sắc giao long vương, ho khan một chút nói, quả thật có chút xấu hổ, những vật này, đối với ngươi mà nói không đủ nhét kẻ răng, nhưng đối tiểu đệ của ngươi nhóm tới nói, lại là một tảng mỡ dày. Làm lão đại, không thể ích kỷ như vậy, nếu không người khác làm sao theo ngươi bán mạng. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia ngân sắc giao Long Vương cũng cảm thấy rất khó chịu, cùng tiểu đệ dành ăn ăn, rất không có phong phạm. Được rồi, ta tới giúp ngươi giải quyết. Bất quá, ta nếu là có khó khăn, ngươi cũng phải giúp ta. Long Trần nói xong, cũng mặc kệ cái kia ngân sắc giao Long Vương có đáp ứng hay không. Đối với những cái kia giao long nhóm nói, nguy hiểm thật, kém một chút thì khiến cái này thần lôi quái thú tán đi, nhờ có Long Vương đại nhân kịp thời đuổi tới, đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Các ngươi trở về đi, Long Vương đại nhân để cho các ngươi nhanh đi về, nó sẽ đem những lực lượng này đều phân cho các ngươi. Bởi vì Long Vương đại nhân xuất thủ, không gian thông đạo chẳng mấy chốc sẽ đóng lại, thật rất hâm mộ các ngươi theo một cái tốt lão đại. Thời khắc quan tâm các ngươi. Long Trần làm bộ thở dài một hơi, duỗi ra một cái ngón tay cái, một mặt tán thưởng mà nói, bộ dáng kia giống như đối ngân sắc giao Long Vương mười phần kính nể. Long Trần lời nói, nói vô cùng xinh đẹp, những thứ này giao Long làm sao biết thật giả, nhất thời cảm động không thôi, hướng Long Trần sau khi nói cảm ơn, quay trở về lôi vực. Đa tạ thì liền ngân sắc giao Long Vương, cũng đối Long Trần nói một tiếng cảm ơn, Long Trần cái này che lấp bản sự, tương đương vô địch. Làm nó vô cùng có mặt mũi. Thiên kiếp biến mất, lôi vực thông đạo cũng đóng lại, thiên kiếp tất cả lực lượng đều bị Long Trần ép khô. Long huyết quân đoàn tất cả mọi người cũng đều đạt đến cực hạn, hoàn thành hoàn mỹ tấn thăng. Thiên kiếp biến mất, vô tận trên mặt biển, tung bay không ít thi thể, đây đều là phụ cận hải yêu. Bởi vì Long huyết quân đoàn độ kiếp tới quá đột nhiên, thiên kiếp hạ xuống quá nhanh, một số nhỏ yếu yêu thú, không kịp đào tẩu. Ào ào bị diệt sát. Đi, Long Trần vung tay lên, tất cả mọi người thẳng đến nơi xa mà đi, chỗ đó có Nguyệt Tích Hàng đã xây dựng ra không gian thông đạo, nơi đây không nên ở lâu. Mọi người trở về Ma Thiên Giới, nguyên một đám hưng phấn đến cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời hét to. Bình thường mệnh tinh cảnh cường giả tinh thần không gian ban đầu lớn nhỏ, chỉ có phương viên mấy trăm dặm mà thôi, cửu phẩm thiên hành giả, cũng liền hơn 1000 dặm. Tinh thần không gian ẩn chứa thế giới chi lực, nhưng là cửu phẩm thiên hành trở xuống, bình thường là không có đủ vận chuyển thế giới chi lực điều kiện. Cho nên vì cái gì, Long huyết chiến sĩ nhóm, tại hóa thần cảnh, liền có thể tùy tiện chém giết mệnh tinh cảnh cường giả. Bởi vì những thứ này mệnh tinh cảnh cường giả, tối đa cũng thì 7-8 phẩm thiên hành giả mà thôi, cửu phẩm đều cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì bọn hắn không có bắt kịp đại thời đại. Tu Vi đã định hình. Cho nên bọn họ cái này một nhóm mệnh tinh cảnh cường giả, không cách nào cùng hiện tại thiên kiêu so sánh. Mà được xưng là thiên chi kiêu tử diễn thiên giả, bọn họ ban đầu không gian đồng dạng tại vạn dặm phương viên, cũng chỉ có đạt tới vạn dặm tiêu chuẩn, mới có thể câu thông tinh thần không gian thế giới chi lực, gia trì tại công kích lên. Ban đầu ở âm dương giới, cái kia 300 diễn thiên giả vì đánh giết Long Trần, tại âm dương giới bên trong tấn thăng mệnh tinh, bọn họ sở dĩ như vậy cường đại, cũng là bởi vì có thể chưởng khống một tia thế giới chi lực. Bất quá bọn hắn chỉ vì vừa mới tấn thăng, chỉ có thể nắm giữ một phần rất nhỏ lực lượng, đây cũng là vì cái gì, Hỏa Liệt Vân khủng bố như vậy. Cảnh giới của hắn đã vững chắc, cũng tấn thăng mệnh tinh nhất trọng thiên, có thể chưởng khống thế giới chi lực, nếu như không phải Long Trần thời khắc mấu chốt thu lấy thương Long Nghịch Lân, mọi người chỉ có bị hắn nghiền ép phần. Hỏa Liệt Vân tinh thần không gian lớn bao nhiêu, không có người biết, nhưng là bây giờ Long Huyết chiến sĩ, liền xem như yếu nhất chữa trị chiến sĩ, tinh thần không gian cũng đạt tới 10 vạn dặm. Chiến sĩ thông thường, đều tại 30 vạn dặm trở lên. Mạnh đến mức đều tại khoảng 50 vạn dặm, Cốc Dương chờ quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, càng là đạt đến 100 vạn dặm, bất quá có một người cực kỳ biến thái, cái kia chính là Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà đạt đến 8 triệu dặm, khi tin tức kia truyền ra, làm cả thủy ma tộc nhảy cẩn hoang hô. Cốc Dương chờ người trong lòng có chút cảm giác khó chịu, chênh lệch có chút quá lớn, Nguyệt Tích Hàn giải thích, đây là bởi vì thủy ma tộc công pháp đặc thù, cho nên mới sẽ dạng này, cái này cùng thiên phú không quan hệ. Cái này lượt thiên kiếp thu hoạch lớn nhất cũng là Nguyệt Tiểu Thiến. Nàng đã trải qua hoàn chỉnh ngoại giới thiên kiếp, đối với huyền linh thiên kinh, có càng sâu cảm ngộ, trước kia rất nhiều chỗ nào không hiểu, như thể hồ quán đính, rõ ràng sáng tỏ. Long Trần nói cho mọi người, không nên quá để ý tinh thần không gian, vậy chỉ bất quá là mệnh tinh cảnh cường giả một phần lực lượng, còn có so tinh thần không gian càng lực lượng trọng yếu, cái kia chính là thức tỉnh dị tượng. Bởi vì chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có thể triệt để thức tỉnh dị tượng, chỉ bất quá thức tỉnh dị tượng, cái này liền dựa vào ngộ tính cùng vận khí. Độ kiếp kết thúc. Nguyệt Tích Hàn cho mọi người tìm một khối nơi yên tĩnh tiến hành bế quan, trước đem cảnh giới vững chắc xuống, chỉ có cảnh giới ổn định lại, mới có thể đi vào đi dị tượng thức tỉnh. Mọi người bế quan, Long Trần cũng không có nhàn rỗi, đi tới thủy ma tộc Ma Thiên Tổ Địa, đem hỗn độn không gian bên trong, như là cao như núi đang dược, toàn bộ lấy ra. Hô, Long Trần miệng rộng mở ra, thôn phệ thần thông triển khai, những đang dược kia giống như một dòng lũ lớn, bị Long Trần hút vào trong bụng. Long Trần trong bụng, đạo đạo phù văn sáng lên, tạo thành một cái đại trận, đây là Hắc Ám Tạ Long nhất tộc chí cường thần thông, thôn thiên thực địa. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Long một mực tại luyện đan, Long Trần rốt cục có một số lớn tích xúc, bây giờ là bắt đầu tiêu xài thời điểm. Nhìn xem, có thể xông lên mấy tầng trời. Long Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, bắt đầu luyện hóa đan dược, theo thần thông vận chuyển, Long Trần trong bụng oanh minh bạo hưởng, giống như núi lửa phun trào, vô tận năng lượng bị nhen lửa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi.